Chương 1641, dẫn lửa thiêu thân đứng ngơ ngác một lúc lâu, Lý trưởng cũng chưa lấy lại tinh thần, chờ đến khi kịp phản ứng lại, cứng ngắc đầu nhìn về phía Tào chấp sự đang đứng một bên, da mặt co lại, sắc mặt phiền muộn không nói ra lời, ta nói tiểu Tào, ngươi xác định. Đó là thám tử sao? Ây! Chắc là vậy. Chắc là cái rắm. Ba! Một tiếng vang dọn vang lên. Lý trưởng lão vung tay cho Tào chấp sự một cái tát vang dội, mắng to một tiếng, ta thao bà nội ngươi, ngươi đây rõ là đang hại lão phu. Một thám tử bình thường từ đâu tới mà có cái dạng thực lực này, 50 cường giả quy nguyên. Trong nháy mắt liền thành một đống xác chết, đối phương tối thiểu cũng là cường giả quy nguyên đỉnh phong. Ngay cả thực lực của kẻ địch cũng không nắm rõ, ngươi còn dám chạy đến tìm ta cầu viện, giờ này lại hại lão phu cũng tổn binh hao tướng. Ngươi quả thực khó thoát tội trạng, chết cũng không gì đáng tiếc. Lý trưởng lão chửi ầm lên, Tào chấp sự cũng vô cùng ủy khuất, da mặt run rẩy, trong lòng càng ấm ức vạn phần. Cái thám tử này cũng không phải do hắn phát hiện, thật sự là tên tiền phàm kia nói cho hắn biết, 10 tu giả dung hồn cảnh liền có thể dọa chạy hắn, nên hắn cũng không có lo lắng trong lòng. Nhưng ai biết thực lực của tên đó lại mạnh mẽ như vậy, 50 cao thủ dung hồn cảnh lúc trước toàn quân bị diệt liền thôi đi. Hiện tại phái đi 50 cao thủ quy nguyên, lần này ngay cả một người cũng không thể sống sót. Hiện tại, cái lỗ hổng này càng lúc càng lớn, hai người bọn họ chỉ sợ là bổ sung không kịp, không thể không tìm ngoại viện bên ngoài. Thật sâu cúi đầu, không dám nói lời nào, Tào chấp sự dù sao cũng chỉ là chấp sự mà thôi, bây giờ lại để xảy ra mầm tai và lớn như vậy, tự nhiên không còn cách nào để xoay chuyển, chỉ có thể mặc cho người xử trí. Tâm trạng hiện tại của Lý trưởng lão giống như kiến bò trên đống lửa. Gấp gáp đi qua đi lại, trợn mắt lên giận dữ nhìn Tào chấp sự đang sợ hãi rụt rè kia, giờ này khắc này lại là cũng không thèm đoái hoài oán trách hắn nữa, việc cấp bách bây giờ, vẫn là nhanh chóng đưa ra biện pháp giải quyết mới đúng, 50 quy nguyên cường giả này, cũng không thể uổng phí mà mất đi được. Suy nghĩ một hồi rất lâu, Lý trưởng lão thở sâu, dậm chân một cái, bỗng dưng liền đi ra ngoài cửa. Cắn răng nói, đi theo ta. Trên mặt tràn đầy lo sợ, Tào chấp sự không dám thất lễ, vội vàng theo sau. Một nén nhang sau, bên trong gian phòng tràn ngập các loại đan hương, xuất hiện một lão nhân một đầu tóc trắng. Mi mắt đang run run, trong mắt đều là vẻ kinh dị, hét to lớn tiếng, cái gì, các ngươi nói thật sao, tổn thất nhiều nhân mã như vậy. Thực lực của người này như thế, vậy thì cũng quá cường đại rồi. Đúng vậy, Mã Cung Phụng. Người này nhất định là một con cá lớn, nhất định không đơn giản chỉ là thám tử. Không người về lão giả kia, trong mắt Lý trưởng lão hiện lên tinh quang, một bộ dáng quân sư quạt mo, bày mưu tính kế nói, thực lực người này như thế, đột nhiên lại xuất hiện ở khu vực Bắc Châu, nhất định có nhiệm vụ đặc thù. Tuy nói lần này chúng ta tổn thất không ít nhân mã, nhưng chỉ cần bắt lại người này. Đây tuyệt đối công lao lớn nhất của Bắc Châu. Không những ở tông chủ phía bên kia, cho dù là tứ tông còn lại, thậm chí là những người từ bốn châu đến tương trợ Minh Hữu, cũng là chuyện nở mày nở mặt. Mã Cung Phụng hiện tại là một trong 10 đại cung phụng của bản tông, nhưng chỉ cần bắt được người kia, dùng công huân này, ít nhất có thể đi vào hàng ngũ 3 người đứng đầu. Nghe được lời này, Mã Cung Phụng kia còn chưa lên tiếng, Tào chấp sự đang đứng một bên khác đã không kịp chờ đợi kéo hắn xuống nước, vội vã gật đầu, đúng vậy, lời Lý trưởng rất đúng. Chúng ta thật vất vả mới bắt được một cơ hội như thế. Phát hiện nhân vật có thực lực như vậy, nếu uổng phí thả đi, bị những cung phụng còn lại phát hiện, bắt lấy người kia, chỉ sợ hối hận cũng không kịp, xin Mã Cung Phụng sớm đưa ra quyết định. Lời tuy không sai, nhưng thực lực người kia, chỉ sợ đã đi vào hàng ngũ đỉnh phong, rất khó đối phó a. Nhẹ nhàng vuốt chòm râu, mi mắt Mã Cung Phụng nhíu lại, vẫn do dự không ngừng. Có thể thấy được bình thường mọi cử động đều là cẩn thận từng ly từng tí, là một người tỉ mỉ cẩn thận. Liếc nhìn nhau, Lý trưởng lão tiếp tục mê hoặc nói, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Mã Cung Phụng không cần phải lo lắng. Người kia chẳng qua là cung phụng cùng nhau xuất thủ, liền có thể trấn áp hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đồng dạng thực lực tu vi, lấy 10 đánh 1, thắng là lẽ đương nhiên. Đến lúc đó chỉ cần đề phòng hắn tự bạo, còn lại cũng không có gì cần phải lo lắng. Từng. Lời này của ngươi ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Lần nữa tỉ mỉ suy nghĩ một chút, xao động trong lòng Mã Cung Phụng càng thêm nhộn nhạo, nhưng vẫn như cũ còn có một tia do dự, nhưng nếu người kia không phải là cao thủ đỉnh phong bình thường, hoặc là Trung Châu Cửu Kiếm Vương, vậy lần này. Thế nhưng còn không đợi hắn nói xong. Lý trưởng lão đã mỉm cười khoát khoát tay, lắc đầu dứt khoát nói, Mã Cung Phụng nếu là lo ngại điều này, hắn nếu thật sự là Cửu Kiếm Vương, tác phong làm việc há có thể quỷ quái như thế, không dám xuất đầu lộ diện, lén lút ở đằng sau một đội thương đội mà gây chuyện. Chỉ sợ hắn là sợ bị tông môn chúng ta phát hiện, khó có thể đối địch với toàn bộ sức lực của tông môn chúng ta, tác phong làm việc như vậy cũng không phải là thứ mà thế hệ cuồng ngạo như Cửu Kiếm Vương nên có, Mã Cung Phụng chỉ việc nhận lấy công huân này là được rồi, không cần lo lắng quá mức. Mi mắt lắc một cái. Mã Cung Phụng lần nữa suy nghĩ một lát, hơi hơi gật gật đầu, cảm thấy có lý, cuối cùng cũng yên lòng. Các ngươi đợi ở chỗ này, ta đi mời mấy người cung phụng khác đồng loạt ra tay, đi Trung Châu ác tặc kia, vì tông môn kiến công lập nghiệp, hư. Ngay sau đó, Mã Cung Phụng hất lên bào phục, hùng hùng hổ hổ chân hướng về phía cửa mà đi, Lý trưởng lão hai người đứng phía sau không người bái thật sâu, quát to, cung chúc Mã Cung Phụng kỳ khai đắc thắng, vinh thăng tam giáp cung phụng. Không có trả lời, Mã Cung Phụng vội vàng lập công, liền đã là đi rất xa phía trước, đợi đến khi bóng người hắn hoàn toàn biến mất. Lý trưởng lão hai người mới chậm rãi đứng lên, liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ nói, được rồi, công lao tới tay lần này phải đưa ra ngoài rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Liên tục gật đầu, Tào chấp sự cũng có suy nghĩ giống vậy. Thế nhưng nghe được lời này, sắc mặt Lý trưởng lão lại trầm xuống, nhất thời ba một tiếng, lại cho hắn một cái tát vang dội, là cái rắm a, tê hành sự không có bại sự có thừa, đi, đi đến trước cửa tông môn chờ đi. Chuẩn bị cung nghênh Mã Cung Phụng Khải Hoàng trở về. Ách, Lý trưởng lão, chúng ta đi cung nghênh. Nói nhảm, phần công lao này ngươi không muốn lấy một phần sao, hắn ăn thịt. Chúng ta dù sao cũng phải ăn canh a, dù nói thế nào thì tình báo này cũng là do chúng ta cung cấp đúng không? Mi mắt không khỏi hơi hơi lắc một cái, Lý trưởng lão hơi có chút sầu não, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc hắn một chút, khinh miệt nói. Nếu chúng ta ở trong chuyện này ngay cả mặt đều không lộ, thì thật sự liền đến canh đều không có để uống, hoàn toàn bị lão già kia đem công lao một mình độc chiếm, ngươi cam tâm nhưng lão tử ta đây còn không cam tâm đâu, hư. Hất lên ống tay áo, Lý trưởng lão rời đi. Tào chấp sự trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng vui vẻ đuổi theo. Đúng a, con cá lớn như thế, hắn dù sao cũng phải uống chút canh cá a, ha ha ha. Kết quả là bị hai cái lão gia hỏa này muốn đoạt mất công lao, bất chấp gió tuyết rơi đầy trời, yên tĩnh đứng im chờ trước của tông môn, không sợ gió lạnh, cứ đứng như vậy, chỉ 10 vị cung phụng trở về, hát vang khải hoàng, cùng hưởng một ít công huân với bọn hắn. Thế nhưng rất hiển nhiên sự tình cũng không phải như bọn họ đã đoán trước, bởi vì lần này bọn họ đá trúng cũng không phải tấm sắt bình thường, mà chính là tấm thép cứng rắn đến không thể lại cứng rắn hơn. Nửa canh giờ về sau, nơi kết giới của tông môn vang lên từng tiếng vang ba động. Hai người Lý trưởng lão thấy như vậy, hai mắt tỏa sáng, liền muốn tiến lên nghênh đón. Nhưng bá một tiếng, một đạo hắc ảnh lóe qua, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt bọn hắn, không phải Mã Cung Phụng đang tràn đầy phấn khởi ra ngoài bắt trộm, lại là người phương nào. Thế nhưng vào thời điểm này, bộ dạng Mã Cung Phụng cũng không giống như trong tưởng tượng như thế cao hứng bừng bừng, kỳ khai đắc thắng, ngược lại là bẩn thỉu chật vật. Phản phất như là binh lính bại trận, vội vàng hấp tấp trốn về. Ây! Mã Cung Phụng, ngài đây là... Thấy tình cảnh này, hai người Lý trưởng lão vội vàng nghênh tiếp. Vẻ mặt kinh ngạc nói, người kia... Ngài bắt được rồi à? Ba ba! Còn không đợi bọn hắn mở miệng, Mã Cung Phụng vừa thấy là hai người bọn họ, liền nhìn không được, lúc này liền hất lên hai cái bàn tay, ở trên hai gò má của bọn họ oán hận vung qua. Đầy mặt bi phẫn, mắng to lên tiếng, em gái ngươi, các ngươi còn có mặt mũi mà đề cập với ta về người kia. Thật sự là thao tổ tông ngươi, không sợ đối thủ lợi hại đến mức nào, chỉ sợ đồng đội ngu như heo như các ngươi liền đại vị của đối phương cũng không làm rõ ràng được, lại dám đến chỗ lão phu dẫn người đi bắt người. Thực sự là, lão phu bây giờ đến ý muốn bóp chết các ngươi đều có. Ây! Mã Cung Phụng, ngài có ý gì? Sẽ không phải ngay cả ngài cũng không có cách nào. Mi mắt lắc một cái, Lý trưởng lão giật mình, trong lòng hoảng hốt. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói xong, một tiếng ầm vang lên, cái kết giới vô hình ở trước cửa Hải Dương Tông hung hăng rung rẩy lên một cái, sau đó vang lên âm thanh bang lang một tiếng, hoàn toàn sụp đổ. Mà trong khoảng cách mấy bước của kết giới, một khuôn mặt lạnh lùng uyển chuyển của nữ tử, thân ảnh nhất thời hiện ra, trên mặt hoàn toàn đều là phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Mã Cung Phụng nhìn thấy nàng thế mà đuổi theo. Không khỏi run lên một cái, vội chạy về phía sau, dường như vừa mới chịu đả kích gì, căn bản không dám đối mặt cùng nữ tử kia. Xoát xoát xoát. Đúng lúc này, mấy ngàn đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ chốc lát sau, toàn bộ cao thủ của Hải Dương Tông đều đã xuất hiện cùng một chỗ, khí thế cùng cùng cường đại áp về nữ tử kia, vẻ mặt tràn đầy ngoan lệ. Thế nhưng bộ dạng của nữ tử kia vẫn như gió nhẹ chạm vào mặt, không để ý chút nào, chỉ là một đôi lãnh mâu vẫn đang nhìn chằm chằm Mã Cung Phụng đang e ngại lùi bước, không dám nhúc nhích, trong mắt đều là sát ý trần trụi. Đạp đạp đạp. Tùng đạo âm thanh vang lên, một người thân mặc mãn phục, một nam tử trung niên có khuôn mặt cương nghị đi đến trước mặt mọi người, hung hăng nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, cất cao giọng nói, tại hạ Hải Dương Tông Tông Chủ, Bộ Hành Vân, cô nương người nào lại dám hủy kết giới của Tông Môn ta, không sợ chết sao? Hừ hừ, Hải Dương Tông Tông Chủ Bộ Hành Vân. Khóe miệng xẹt qua một tia đường cong lạnh lẽo, vẻ mặt nữ tử cười nhạo nói, quả nhiên người cũng như tên, cực kỳ không may mắn. Lão nương cùng tiểu tử kia có thù, đuổi theo tiểu tử của thương đội kia đang yên đang lành, cùng các ngươi có nửa xu quan hệ. Các ngươi hết lần này tới lần khác muốn gây cản trở cho cô nãi nãi. Hơn nữa còn ba lần bốn lượt đều là như thế. Giống như con ruồi vậy, không bao giờ kết thúc, các ngươi không ngại phiền, cô nãi nãi cũng ngại phiền. Cho nên dứt khoát giải quyết một đám ổ ruồi các ngươi, một lần liền kết thúc, bớt phiền. Mi mắt nhìn không được run run, Bộ Hành Vân liếc nhìn nàng một cái, suy cười ra tiếng, giải quyết toàn bộ Hải Dương Tông ta. Khẩu khí thật là lớn. Cô nương cho là mình là ai, đừng đứng ở đó khoác lác nữa, làm người chế nhạo. Lời này vừa nói ra, mọi người đang vây xem đều đồng loạt nhìn không được mà cười to ra tiếng, ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia. Tràn đầy vẻ khinh miệt. Chỉ có Mã Cung Phụng giống như biết chân tướng, vẻ mặt run rẩy không ngừng, run rẩy không dám nhúc nhích. Chương 1642, gặp nhau ta là người như thế nào? Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, nữ nhân kia đảo mắt liếc nhìn Mã Cung Phụng câm như hến, không khỏi cười ra tiếng, không biết ta là người như thế nào, thế mà dám phái người đến cản trở chuyện tốt của bản cô nương, xem ra ngươi thật không may mắn. Vậy ngươi dựng thẳng lỗ tai lên nghe cho kỹ, bản cô nương chính là Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc, lão tổ Tông Phong là Lãnh Vũ Kiếm Vương, Bách Lý Ngự Vũ. Cái gì, Cửu Kiếm Vương? Mọi người nơi đây hít sâu một hơi, không thể tin nhìn Bách Lý Ngự Vũ, toàn thân run rẩy, cứng nhắc bất động. Lý trưởng lão và Tào Chấp sự kinh ngạc. Hai mắt trợn tròn, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, người bị bọn họ vẫn luôn xem là cá lớn Trung Châu, lại là cao thủ Cửu Kiếm Vương, khó trách tất cả người đi đều bị chết rối tinh rối mù. Đụng phải Cửu Kiếm Vương, ngươi còn muốn kết cục thế nào? Nghiêm chỉnh mà nói Cửu Kiếm Vương đúng thật là cá lớn, mà cá lớn đến không thể lớn hơn. Điều quan trọng là cá lớn này, toàn tông trên dưới có liên thủ cũng ăn không vô. Da mặt nhìn không được run rẩy, Bộ Hành Vân khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng lo sợ, sau đó tức giận nhìn mọi người phía dưới, mắng to, mẹ nó, ai dẫn Cửu Kiếm Vương đến bản tông? Đứng ra cho ta. Mã Cung Phụng ủy khuất run rẩy đứng lên, sắp khóc đến nơi. Hừ. Là lão gia hỏa ngươi à? Thở dài một hơi, Bộ Hành Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, tức đến muốn lăng trì hắn. Thế nhưng rất nhanh, vị Mã Cung Phụng như tỉnh táo lại, vội vàng chắp tay nói, Tông Chủ, chờ một chút, việc này không hoàn toàn do ta, đều là. Nói xong, Mã Cung Phụng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý trưởng lão, cho hắn một bàn tay vang dội, quát lớn, tên súc sinh đáng chết, ai bảo ngươi dẫn Cửu Kiếm Vương tới, còn hại chết nhiều huynh đệ bản tông như vậy. Mã Cung Phụng. Tông Chủ, ta. Khóe miệng không nhịn được run run, Lý trưởng lão vô cùng ủy khuất, sau đó bỗng nhiên quay người lại, nhìn khuôn mặt khổ sở của Tào Chấp sự, tay nâng lên, ba một tiếng, lại cho hắn một bàn tay, chửi rủa, đồ đáng chết, những huynh đệ quy nguyên, dung hồn của bản tông đã bị ngươi hại chết, ai bảo ngươi đi gây chuyện với Cửu Kiếm Vương. Vẻ mặt đắng chát, Tào Chấp sự kìm nén đến sắp khóc, Tông Chủ, Mã Cung Phụng, Lý trưởng lão Minh xét, lần này tình báo bị sai, thật sự không phải do ta, đều là Tiền gia. Ách! Tào Chấp Sự quay đầu, vốn định lại bắt con dê thế tội. Nhưng đáng tiếc, đoàn người Trác Phàm đã sớm cao chạy xa bay, nơi này kẻ cầm đầu căn bản nhất chỉ còn hắn, hắn có muốn bắt cũng bắt không được nên chỉ có thể một mình chịu đựng, trưng ra bộ mặt khóc tang giải thích, ta cũng nghe quản sự Tiền gia báo lên, mới đi bắt thám tử Trung Châu, ai ngờ là Cửu Kiếm Vương. Đồ đáng chết, không kiểm chứng thông tin, tin đồn mà ngươi cũng có thể tin. Có chết cũng không có gì đáng tiếc, hừ. Bộ Hành Vân hung hăng nghiến răng, mắng to một tiếng, sau đó vội vàng nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ, không người nói, Lãnh Vũ Kiếm Vương, lần này hoàn toàn là hiểu lầm. Cũng do mấy tên chó má tin vào mấy lời đồn gây nên, ngài muốn xử phạt thế nào cũng được. Mà hiện tại Trung Châu và Bắc Châu còn chưa khai chiến, chúng ta cũng chỉ chuẩn bị chiến đấu, chưa hoàn toàn vạch mặt, có phải ngài nên di giá đến nơi khác trước hay không, tránh tổn thương đến hòa khí. Bách Lý Ngự Vũ che miệng cười rộ lên, giễu cợt nói, Bộ Hành Vân, ngươi thật có gan, hai bên đều muốn khai chiến, ngươi còn nói chuyện hòa khí với ta, làm gì có chuyện đó. Ha ha ha. Mỗi lần giữa hai bên mâu thuẫn, không phải đều do Hải Minh Tông dẫn đầu, Âu Dương Lăng Thiên xung phong, chúng ta chỉ cổ vũ mà thôi. Cùng Quý Quốc thật không có cựu oán gì lớn. Kẻ bất lực. Không đợi hắn nói hết lời, trong mắt Bách Lý Ngự Vũ lóe lên tinh mang, khinh miệt mà mắng, thân là Ngũ Tông Bắc Châu, địch nhân đánh tới cửa thế mà chỉ muốn tránh né, không có tâm tư bảo vệ, dũng khí đối mặt với kẻ thù, không bằng một tiểu tử thần chiếu cảnh kia, hắn còn dám trước mặt ta biện luận lý lẽ. Còn đại tông môn các ngươi, lại không có khí phách đảm đương, để các ngươi trấn thủ Bắc Châu thì có ích lợi gì chứ? Hừ, chẳng khác gì phế vật. Đã như vậy, hôm nay bản cô nương thay Bắc Châu làm chuyện tốt, thanh trừ một số tạp chủng. Nói không chừng lần sau gặp lại Âu Dương Lăng Thiên, hắn còn đến cảm ơn ta đấy, ha ha ha. Vẻ mặt Bộ Hành Vân giận lạnh xuống đến, nghiến răng nghiến lợi, nói như vậy, cô nương không chịu nhượng bộ. Ngươi cho là thế nào? Hừ hừ. Được, đã như vậy, nếu Hải Dương Tông còn nhượng bộ, thì không còn gì để nói rồi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bộ Hành Vân hung hăng hét lớn, Bách Lý Ngự Vũ, ta biết Cửu Kiếm Vương các ngươi lợi hại, nhưng các ngươi cũng quá xem thường sức mạnh tông môn của chúng ta rồi, tốt xấu gì chúng ta cũng có mấy trăm cường giả quy nguyên, đỉnh phong cảnh cũng gần trăm người. Một mình ngươi mà muốn chống lại cả tông chúng ta, đó cũng không phải là chuyện tốt. Nói trắng ra, ngươi cũng chỉ là quy nguyên đỉnh phong mà thôi. Mi mắt chớp nhẹ, Bách Lý Ngự Vũ nhìn hắn cười khinh bỉ, thật sao, vậy thì tốt, thử một chút xem. Lời vừa dứt, sắc mặt Bách Lý Ngự Vũ trở nên lạnh lẽo, thân thể lắc một cái, gió tuyết đầy trời đột ngột ngừng lại. Sau một khắc, bầu trời như xé rách, phát ra tia chớp màu bạc, kiếm khí bay ngang trời, kiếm quang xé không liệt địa. Mỗi một đạo kiếm khí bay qua thương khung, như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Thoáng chốc, không gian phủ đầy tuyết đã biến thành không gian màu bạc. Khắp ngõ ngách đều là kiếm khí màu bạc trực sáng khắp nơi. Mà những thứ bị kiếm khí màu bạc chạm phải toàn bộ hóa thành bụi phấn. Dường như thế giới này Bách Lý Ngự Vũ nàng là chúa tể, không ai có thể chạy thoát được trong lòng bàn tay nàng. Thấy vậy, tất cả mọi người vô cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán chảy như thác nước. Toàn bộ mấy chục cao thủ Hải Dương Tông, trước mặt một nữ nhân này chẳng khác nào kiến hôi, không nói nên lời, sinh mệnh mặc cho nàng đoạt lấy, không có sức mạnh tự chủ. Bộ Hành Vân rống to một tiếng, khí thế toàn thân đột ngột phóng về phía Bách Lý Ngự Vũ. Những cao thủ quy nguyên cũng đuổi theo, một lòng quyết tử, toàn lực xuất kích. Bỗng dưng, ánh sáng màu bạc trên trời bay xuống, va chạm vào nguyên lực phát ra tiếng vang ầm ầm, vang vọng trong không trung, rung chuyển đất trời, giống như tu la địa ngục lâm thế. Xe của Trác Phàm vẫn đang lao vụt trên con đường tuyết rộng lớn, nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời, ngay cả sóng âm cũng rung chuyển trong không gian, ánh mắt mọi người vô cùng kinh hãi. Cho dù Trác Phàm cũng hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng này, cho nên quan sát cảnh tượng kỳ lạ trong thiên địa lúc này, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Thở dài một hơi, âm thầm gật đầu. Cao thủ quy nguyên đã có thể chưởng khống sức mạnh thiên địa, tu giả quy nguyên tranh đấu xét đến cùng cũng chỉ vì chưởng khống sức mạnh thiên địa mà thôi. Nhưng bây giờ, chỉ bằng vào sức mạnh một mình Bách Lý Ngự Vũ đã có thể chấp chưởng thương khung, ép toàn bộ cao thủ Hải Dương Tông không thở nổi, đừng nói đến mượn lực đạo thiên địa. uy phong cửu kiếm vương quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe được lời này, mấy người cũng không nhịn được khẽ gật đầu, âm thầm tắt lưỡi. Lấy lực một người uy áp một tông, thực lực cửu kiếm vương quả nhiên biến thái cực kỳ. Hu. Tuy nhiên còn không đợi mọi người kinh ngạc trước sức mạnh kinh thiên động địa, cỗ xe linh thú đang phi nước đại đột nhiên hí vang rồi dừng lại. Người trong xe chao đảo, xém chút bị lực dừng đột ngột này vung ra khỏi xe. Chờ xe hoàn toàn dừng lại, một gã hộ vệ vén rèm xe lên, nhìn ra phía ngoài, trong mắt co rụt lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trác Phàm nói, tiên sinh, bên ngoài. Đến rồi, ha ha ha. Khóe miệng hơi nhếch lên, dường như Trác Phàm đã biết chuyện gì, hắn hoàn toàn không quan tâm, sau đó chậm rãi vén rèm lên, nhìn về phía trước, thấy một đội nhân mã hơn 10 người, đứng trên đường chờ bọn hắn tiến đến. Người cầm đầu là một lão giả cương nghị cao chính thước, mười mấy người còn lại kính cẩn đứng phía sau hắn, ngoan ngoãn, sắc mặt bình tĩnh. Mày nhăn lại, một vị hộ vệ nghi hoặc nói, bọn họ là ai, muốn làm gì? Bọn họ phải đợi người, là tới gặp ta. Lôi kéo Tước Nhi chậm rãi xuống xe, Trác Phàm hít thật sâu một hơi, nhìn lão nhân mạnh mẽ, ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng lên tiếng, bất bại kiếm tôn Bách Lý Ngự Thiên, rốt cuộc chúng ta cũng gặp mặt. Cái gì? Mọi người nhất thời kinh hãi, nghe mà không thể tin được. Bất bại kiếm tôn Bách Lý Ngự Thiên, cao thủ đệ nhất năm châu. Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Cản đường đi của chúng ta. Nhìn vẻ kinh ngạc của mọi người, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, chỉ lão giả trong đoàn người kia, sâu xa nói, các ngươi nhìn xem chỗ của hắn như thế nào. Nghe Trác Phàm hỏi, mọi người lại ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt cứng đờ. Chỉ thấy từ chỗ Hải Dương Tông kéo đến, dài mấy trăm dặm, đều bị tia sáng bạc Bách Lý Ngự Vũ xé trời, kiếm khí bay tứ tung, chỉ có chỗ của lão giả kia vẫn gió êm sóng lặng, không bị quấy nhiễu. Thậm chí chỉ cách nhau một đường ranh, hai bên khu vực khác biệt nhau, một bên sôi trào mãnh liệt, một bên phẳng lặng như mặt hồ, rất kỳ dị. Ta nghĩ trong thiên hạ cũng chỉ có Bách Lý Ngự Thiên mới có thể áp chế được khí thế kiếm vương. Không cho sức mạnh thiên địa quấy nhiễu. Ngửa mặt lên trời, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, lôi kéo bàn tay nhỏ Tước dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi đi về phía Bách Lý Ngự Thiên, bình tĩnh tự nhiên. Mà Bách Lý Ngự Thiên cũng lặng yên nhìn hắn, không nói một lời, chờ hắn đến gặp mặt. Bạch. Thế nhưng đúng lúc này, bên trong đoàn người Bách Lý Ngự Thiên, một đạo hắc ảnh bỗng dưng lóe ra, mang theo sát khí mãnh liệt, hung hăng phóng về phía Trác Phàm. Chương 1643, bất bại lại bất bại, huyền giai cao cấp võ kỹ Bách Lý Gia, bá không liệt thiên kiếm. Người đến là thanh niên dung hồn lục trọng, ánh mắt kiên định, khí thế bức người, vừa ra tay đã dùng đến võ kỹ bản thân đắc ý nhất, toàn lực ứng phó. Mà mục tiêu của hắn là Trác Phàm, người nhìn bên ngoài chỉ có thần chiếu cảnh tam trọng. Nhìn thấy cảnh này, người trong thương đội nhất thời giật mình, cùng nhau kêu lên, tiên sinh. Thế nhưng mấy người Bách Lý Ngự Thiên lại vô cùng bình tĩnh, cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy, nhìn hết thảy, trong mắt không chút dao động. Dường như không cảm thấy mất mặt khi Bách Lý Gia lấy mạnh hiếp yếu. Nếu chuyện này diễn ra trong một gia tộc bình thường, dung hồn cảnh khi dễ thần chiếu cảnh, nhưng làm sao cũng không đặt trên bàn cân, dù có thắng cũng chỉ sỉ nhục bản thân mà thôi. Nhưng hôm nay, gia tộc Bách Lý Gia, một gia tộc mạnh nhất thiên hạ, trước mặt lão tổ tông lại công khai làm chuyện mất mặt, đáp án chỉ có một, là thăm dò. Bách Lý Ngự Thiên muốn thử dò xét phân lượng đệ tử Thiên Ma Sơn, xem có đủ tư cách làm đối thủ của hắn hay không. Nếu thực lực của một thần chiếu cảnh dưới một kích của cao thủ dung hồn cảnh vẫn sống sót, như vậy Bách Lý Ngự Thiên có thể xem Thiên Ma Sơn chủ là đối thủ đáng gờm. Đồ đệ đã nghịch thiên thì sư phụ đương nhiên sẽ không kém, lời truyền này đương nhiên sẽ không giả. Nếu Trác Phàm không thể tránh thoát, điều này cũng chứng minh Thiên Ma Sơn chủ chỉ là một tục nhân mà thôi, không có gì quan trọng. Hoặc là nói, thân phận của Trác Phàm là giả, hắn chỉ mua danh chuộc tiếng mà thôi. Người như vậy, xem như gián tiếp lừa gạt Bách Lý Ngự Thiên hắn, có chết cũng đáng đời. Vì vậy khi người trẻ tuổi kia động thủ, người của Bách Lý Gia không ngăn cản, cứ như vậy mà nhìn, chờ kết quả khảo nghiệm. Mà trong lòng Trác Phàm cũng hiểu rõ điểm này, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh nhạt. Không chút để ý, hắn vẫn nắm tay Tước Nhi như thường, không lỏng không chặt, dương dương tự đắc mà đi, xem như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thân kiếm mang theo tiếng nổ đùng đùng không dứt, khí thế xé không liệt địa, Quy Thần kiếm đến trước mặt hắn, lúc kiếm chỉ đâm thủng bầu trời đến chỗ mi tâm hắn, Trác Phàm vẫn mỉm cười như cũ, không nói một lời, làm như không kịp phản ứng với một kích này. Thấy vậy, mày Bách Lý Ngự Thiên khẽ nhướng lên, sâu trong mắt lộ ra một tia thất vọng. Thì ra Thiên Ma Sơn trong truyền thuyết cũng chỉ thế này, đệ tử không khác gì nhân tu bình thường. Vèo. Thế mà, ngay khi hắn thất vọng, lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Đối mặt với một kiếm không gì địch nổi của hoàng tử trẻ tuổi Bách Lý gia bọn họ, Trác Phàm thật sự không có động tác nào nhưng người bên cạnh hắn lại có. Thiên Ma Sơn, huyền giai võ kỹ cấp thấp, Hoàng Lôi Trảo. Một âm thanh non nớt vang bên tai mọi người, một kiếm của hoàng tử Bách Lý gia vừa đến chỗ mi tâm Trác Phàm, kiếm khí mạnh mẽ đâm vào trán hắn có chút đau, một trảo cùng ánh sáng màu tím mãnh liệt vung ra, từ dưới tung lên. Ngay sau đó, khi người thanh niên kia còn chưa kịp phản ứng, đứa trẻ đã nắm lấy kiếm không đánh trúng trán Trác Phàm. Mạnh mẽ xoay tròn người thanh niên trên không trung ba vòng mới rơi xuống mặt đất, tạo nên khói bụi cuồn cuộn. Chờ bụi mù tán đi, xuất hiện trước mắt mọi người cảnh tượng khiến bọn họ không ngờ tới. Không chỉ những hộ vệ của thương đội mà ngay cả Bách Lý Ngự Thiên cùng thủ hạ cao thủ kiếm vương cũng kinh ngạc không kém. Giờ khắc này, tên hoàng tử Bách Lý gia kia bị người ta hung hăng ấn tại trên mặt đất, mà ngồi trên người hắn là cô bé mà Trác Phàm nắm tay. Bàn tay non nớt nhỏ bé của cô nàng, hung hăng chọc vào xương cổ tên hoàng tử kia, từng tia sáng tím theo móng vuốt tưởng chừng yếu ớt kia lại rất cứng cáp. Không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn tê dại, ngay cả thần hồn cũng chấn động không chịu nổi, hoàn toàn mất đi năng lực tái chiến. Nhìn một màn trước mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt, kinh ngạc, bao gồm một người luôn tự phụ như bất bại kiếm tôn. Tuy thực lực tiểu cô nương còn chưa trèo lên đỉnh cao, nàng cũng chỉ là đứa trẻ 6-7 tuổi, ở tuổi này mà có thể trong nháy mắt hạ một cao thủ dung hồn lục trọng được Bách Lý gia chăm chút, cho dù nàng ta có ẩn giấu thực lực, mẹ nó cũng quá nghịch thiên. Người bình thường, trẻ em ở tuổi này có lẽ còn chưa dứt sữa. Bách Lý gia yêu cầu nghiêm ngặt, cái tuổi này tối thiểu cũng đã đạt đến đoạn cốt cảnh, một số tài năng xuất chúng, cũng chỉ thiên huyền cảnh mà thôi. Thế nhưng đứa trẻ này thì sao, trực tiếp hạ cao thủ dung hồn trong phút chốc, thật sự quá biến thái, chẳng lẽ Thiên Ma Sơn đều là loại khác người này sao? Nếu đúng như vậy, Bách Lý gia tộc bọn họ làm gì còn là gia tộc mạnh nhất thiên hạ chứ? So với đệ tử Thiên Ma Sơn, bọn họ chẳng khác gì kiến hôi. Trong lúc nhất thời, trong mắt Bách Lý Ngự Thiên hiện lên tia bối rồi, mấy ngàn năm qua lần đầu tiên hắn lo âu sợ hãi, nghi vấn thực lực của bản thân. Thiên hạ to lớn như vậy, hắn thật sự bất bại sao? À! Một tiếng hét thảm từ dưới mặt đất truyền đến, vị hoàng tử kia bị tử lôi của Tước Nhi áp bách, đau đớn tận tâm can. Ngay từ đầu hắn cắn răng chịu đựng, bởi vì hắn không thể để cho lão tổ tông nhìn vẻ nhu nhược của hắn, nếu không lão tổ tông nhất định sẽ phẫn nộ, cảm thấy hắn làm mất mặt Bách Lý gia. Thế nhưng, tử lôi bá đạo tương sinh tương khắc với phách thiên kiếm đạo mà Bách Lý gia bọn họ lĩnh hội được, vì vậy tử lôi nhập thể, càng thống khổ hơn gấp trăm lần. Vì thế, không bao lâu sau, hắn nhịn không được gào rú lên tiếng. Kêu to không ngừng. Người Bách Lý gia nhìn thấy, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, có ý tiến lên giúp đỡ, thế nhưng không có lệnh lão tổ tông, bọn họ không dám loạn động. Tước Nhi lại cười hì hì, gõ gõ đầu hắn nói, ngươi dám động thủ với phụ thân ta, hiện tại bản tiểu thư cho ngươi nếm thử chút lợi hại, hắc hắc. Nói xong, lực đạo của Tước Nhi tăng thêm 3 phần, tên hoàng tử kia đau nhức gào rú càng thêm tê tâm liệt phế. Tước Nhi. Lúc này, Trác Phàm khẽ liếc nàng, thản nhiên nói, thả hắn. Khẽ giật mình, Tước Nhi nhìn Trác Phàm, thấy hắn khẽ gật đầu, tay liền buông lỏng, thả người kia ra. Cúi người hành lễ nói, dạ, phụ thân. Sau đó trực tiếp trở lại bên người Trác Phàm, còn vị hoàng tử vừa định đánh lén không thành kia thân thể vẫn đau đớn tê dại vô cùng, muốn đứng lên nhưng lại lảo đảo ngã xuống. Tước Nhi ở một bên nhìn thấy che miệng cười khẽ, sắc mặt Bách Lý Ngự Thiên âm trầm, nhìn không được, ra hiệu cho Bách Lý Ngự Lôi dẫn tên phế vật này đi, lưu lại chỉ tổ mất mặt. Sau cùng, Bách Lý Ngự Thiên mới chăm chú nhìn về phía Trác Phàm, chắp tay nói, đại danh Thiên Ma Sơn ta đã sớm nghe nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả tiểu cô nương 6-7 tuổi đã có thực lực như vậy. Quý Sơn chủ quả nhiên sâu không lường được. Kiếm Tôn đại nhân quá khen, tuyệt kỹ của Bách Lý Gia cũng để tại hạ lau mắt mà nhìn. Nghĩ không ra ở phàm giai lại có võ kỹ lợi hại như vậy, nếu không phải vừa rồi tiểu nữ xuất thủ kịp thời, có lẽ đầu của tại hạ cũng phải dọn đi rồi, có điều. Nói xong, Trác Phàm chợt quay đầu nhìn về phía Tước Nhi, mặt lạnh khẽ quát, Tước Nhi, chiêu kia vừa rồi vẫn còn quá chậm, ngươi xem trán cha nè, có thấy dấu đỏ không, hừ, trở về tiếp tục luyện. Miệng nhỏ chu lên, Tước Nhi không người cúi đầu, không thể làm gì hơn. Dạ, phụ thân. Da mặt co rút. Trong lòng Bách Lý Ngự Thiên có chút tức giận, tiểu tử này nửa câu đầu lấy lòng võ kỹ Bách Lý Gia, nửa câu sau thì chuyển thành giáo huấn nữ nhi của mình, rõ ràng tỏ vẻ khinh bỉ chê bai bọn họ. Một đứa trẻ tùy ý xuất thủ cũng có thể phá giải một chiêu của đệ tử Bách Lý Gia ta mà ngươi còn chê chậm, trở về còn bắt tu luyện. Đây không phải châm chọc một cách trần trụi sao? Tiểu tử đáng chết, loại chuyện này trước giờ chỉ có lão phu đối với người khác, không nghĩ giờ lại rơi xuống đầu mình, chết tiệt thật. Trong lòng vô cùng phiền muộn, Bách Lý Ngự Thiên ngăn không được tức giận trong lòng. Đáng tiếc cũng không có cách nào phát ra được. Trước kia dù sao hắn cũng là người mạnh nhất, thích châm chọc người khác thế nào cũng được, dù sao người ta cũng không đánh lại, cũng không dám mắng hắn. Nhưng bây giờ thì khác, Thiên Ma Sơn, một nơi mạnh mẽ thần bí, không biết sâu cạn thế nào, hắn không dám tùy ý đắc tội. Tuy nhiên vô địch cả một đời, cuồng ngạo cả một đời, nhưng vị bất bại kiếm tôn cũng không phải không xem ai ra gì, hắn vẫn suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Mà nguyên nhân hắn không dám tùy ý tức giận cũng là do Trác Phàm. Người trẻ tuổi này hắn nhìn không thấu, trước đó để Bách Lý Ngự Vũ thăm dò. Còn hiện tại hắn đang thử thăm dò nhưng người này vẫn không chút hoang mang, luôn bình tĩnh tự nhiên. Ngay từ đầu hắn nghĩ đấy là khí phách cường giả, nhưng nghĩ thêm một chút có lẽ người này thật sự không sợ Cửu Kiếm Vương, thậm chí là hắn. Dù sao, một đứa bé Thiên Ma Sơn lại có thực lực như vậy thì người lớn mạnh đến cỡ nào chứ? Nghĩ đến đây, đường đường là bất bại kiếm tôn Bách Lý Ngự Thiên, lần đầu tiên trán chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, hắn phát hiện, Thiên Ma Sơn thật sự không phải là một nơi tốt để gây sự. Bất bại kiếm tôn hắn có thể tùy hứng với bất kỳ ai. Bao gồm cả không đặt lợi ích của đế quốc vào mắt, chỉ cần thống khoái là được. Bất kể thế nào, chỉ cần hắn xuất thủ, không có gì không lấy được, cho dù đế quốc bị hủy diệt, hắn cũng có thể tái tạo cái mới. Chỉ có Thiên Ma Sơn khiến hắn chân chính có chút kiên kỵ. Dường như nơi này trở thành mộ địa kết thúc thần thoại bất bại của hắn. Mày nhíu chặt, Bách Lý Ngự Thiên có phần do dự, bọn người Bách Lý Ngự Lôi nhìn thấy trong lòng trầm xuống, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lão tổ tông do dự thiếu quyết đoán như vậy. Chỉ có Trác Phàm liếc nhìn hắn, trong lòng âm thầm cười trộm. Thở phào một hơi nhẹ nhõm. Để Tước Nhi xuất thủ, mục đích để chấn nhiếp lão gia hỏa này, rốt cục cũng đạt được. Tiếp đó, có thể bình đẳng. Không, điều kiện đàm luận không bình đẳng. Tóm lại chuyến đi Bắc Châu lần này, hắn không thể để đám người Trung Châu làm hỏng chuyện tốt của hắn được, hừ. Chương 1644, Kiếm Tôn tức giận, Thiên Ma Sơn cai trị thật nghiêm cẩn, một chiêu vừa rồi của lệnh ái, lão phu cảm thấy tương đối hoàn thiện, không ngờ tiên sinh còn nghiêm khắc như thế. Đợi Trác Phàm giáo huấn nữ nhi của hắn xong, Bách Lý Ngự Thiên quan sát hắn thật lâu, mới lại nhẹ nhàng lên tiếng, cười khẽ không ngừng. Mỉm cười khoát tay, Trác Phàm hơi cúi người, thản nhiên nói, Kiếm Tôn đại nhân chê cười rồi, hài tử còn tính trẻ con, chỉ một chiêu qua loa cho xong chuyện, có sơ hở là điều khó tránh. Nếu như không quản dạy, để con bé tạo thành tính biến nhát, tương lai không thể phát triển được. Làm sao có thể đuổi kịp những người cùng thế hệ? Cái gì? Tiểu quỷ thế này mà Thiên Ma Sơn các ngươi còn có một nhóm cùng thế hệ sao? Trong lòng Bách Lý Ngự Thiên rung lên, trái tim căng thẳng, những người còn lại cũng nhíu mày kịch liệt, trong mắt hiện lên sợ hãi. Không biết quy mô Thiên Ma Sơn này lớn đến bao nhiêu, chẳng lẽ dạng tiểu quái vật này sinh sản thành tốp sao? Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người bao gồm cả Bách Lý Ngự Thiên và bốn vị kiếm vương đều lạnh sống lưng. Một tông môn hoặc gia tộc có một nhân vật nghịch thiên như vậy đã là kỳ tích, nhưng nếu có một nhóm đó tuyệt đối là thảm họa. Thảm họa cho toàn thiên hạ. Có lẽ đối với Nam Châu chỉ có một bất bại kiếm tôn, nhưng đối với Thiên Ma Sơn lại không biết có bao nhiêu bất bại, mà có bất bại nhiều sẽ trở nên tầm thường, không thể xưng là bất bại. Bất bại Kiếm Tôn nhíu mày, càng nói chuyện với Trác Phàm thì càng kinh hãi, nhưng hắn vẫn muốn nói chuyện để thăm dò, nên cố gắng vui vẻ, bình thản nhất có thể. Tuy nhiên thái độ của hắn không độc đoán như bình thường, mà tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Thiên Ma Sơn Nhân tại Đông Đúc, lão phu bội phục. Bách Lý Ngự Thiên chắp tay không người, nhìn Trác Phàm chăm chú, trong mắt lóe lên tinh mang. Bình tĩnh mà nói, có điều không biết xưng hô với tiên sinh như thế nào, lần này đến Bắc Châu có chuyện gì? Dương mắt nhìn hắn, Trác Phàm cũng không người hoàng lễ, vẫn bình tĩnh cười nói, Kiếm Tôn đại nhân quá khen, lúc trước tại hạ đã đối mặt với Lãnh Vũ Kiếm Vương, báo qua tục danh là Tiền Phàm, chắc có lẽ đại nhân đã nghe qua. Mà mục đích đến Bắc Châu lần này, ha ha ha. Tuyệt đối không có bất kỳ xung đột gì với đại nhân yên tâm. Tiên sinh từ Thiên Ma Sơn đến, rất nhanh đã nhận chức quản sự Tiền gia, đường đột như thế chỉ sợ tục danh cũng chưa hẳn là thật, sao lão phu có thể tin hết? Ánh mắt khẽ híp lại. Bách Lý Ngự Thiên nhẹ nhàng lên tiếng, đến mục đích đến đây tiên sinh cũng không thể nói rõ, lão phu sao có thể yên tâm là không vì Trung Châu ta mà đến. Dù sao, danh hào Thiên Ma Sơn cũng lần đầu xuất hiện ở Tây Châu, khiến lão phu không thể không phòng. Nói xong, Bách Lý Ngự Thiên đã chắp tay hướng về Trác Phàm, tuy là đại lễ, nhưng vô cùng kiên định, mời tiên sinh giải tỏa nghi vấn của lão phu, không nên để hai bên hiểu lầm mới đúng. Thiên Ma Sơn ở ẩn rất lâu, không tham dự vào chuyện Nam Châu còn cần giải thích điều gì. Khẽ cười một tiếng, mặt Trác Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ, tỏ vẻ khó hiểu. Sâu xa nói, Kiếm Tôn đại nhân cứ làm chuyện của các người, chỉ cần không cản trở chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cáo từ. Nói xong, Trác Phàm khẽ gật đầu, nắm tay Tước Nhi đi về phía sau, chuẩn bị ngồi xe rời đi. Thế nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Bách Lý Ngự Thiên nắm chặt nắm đấm, sóng chấn động khiến thiên địa rung rẩy, phong minh chói tai khiến những cao thủ dung hồn không thể chịu nổi phải bịt tai lại, tim đập loạn, nhóm linh thú cấp 3 kéo xe thì càng không nói đến, mấy chục đùi tráng kiện mềm nhũn, ngã quỳ xuống, run lẩy bẩy. Trác Phàm đi chưa được hai bước thân thể đột ngột ngừng lại. Trong mắt lạnh lẽo, xa xôi nói, Kiếm Tôn đại nhân, ngài có ý gì? Không có ý gì, có điều nếu tiên sinh không nói rõ mục đích Quý Tông đến đây, nếu hai bên chúng ta lại có hiểu lầm gì không phải hỏng bét sao? Lão phu muốn xác minh điểm ấy, cũng vì mọi người mà cân nhắc thôi. Nhìn chằm chằm bóng lưng Trác Phàm, Bách Lý Ngự Thiên muốn nhìn thấy phản ứng của hắn. Dù thế nào hắn cũng muốn thăm dò mục đích chuyến đi lần này của Thiên Ma Sơn, là bạn hay thù, hay chỉ là người qua đường, nhất định phải sớm tra rõ ràng mới được. Nếu không vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên phát hiện lại có thêm một cường địch. Bị đánh trở tay không kịp, chẳng phải thất bại trong gang tấc sao? Thứ nhất, phòng bị nhiều năm như vậy, chiến dịch tấn công lần này bắt buộc Bất Bại Kiếm Tôn không thể có sơ hở. Thứ hai, hắn muốn thăm dò Trác Phàm sâu cạn thế nào? Tuy nói người nhỏ lợi hay thì người lớn tuyệt đối cũng không kém, nhưng tận mắt nhìn thấy để chuẩn bị tâm lý đối mặt trong tương lai vẫn tốt hơn. Bởi vậy, bề ngoài hắn cương mãnh bá đạo, thạch phá thiên kinh, trong cương có nhu, trong nhu có cương, những tính toán trong lòng hắn không nói ra. Dù sao cũng là lão quái vật gần vạn năm, không phải là võ tướng đơn thuần. Vẫn có chút mưu mô. Sau khi cân nhắc, Trác Phàm hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, cũng đúng. Lời của Kiếm Tôn không phải là không có đạo lý. Dù sao, lần làm việc này, Thiên Ma Sơn chúng ta cũng không muốn người khác quấy rầy. Ha ha ha. Kiếm Tôn đại nhân, xin ngài yên tâm, mục tiêu của ngươi là khắp Nam Châu, thậm chí ngũ đại thần binh, nhưng chúng ta thì khác, mục đích của chúng ta chỉ có một chính là Bắc Hải Hải Yêu. Cái gì, Bắc Hải Hải Yêu? Bách Lý Ngự Thiên và bốn kiếm vương phía sau giật mình sợ hãi. Bởi vì bọn họ biết, Bắc Hải Hải Yêu lợi hại thế nào, là đệ nhất cao thủ Bắc Châu, Âu Dương Lăng Thiên thực lực tương đương cửu kiếm vương Trung Châu. Dưới tay Bắc Hải Hải Yêu chưa tới một hiệp đã thua trận, có thể thấy được Bắc Hải Hải Yêu cường hãn thế nào. Đoán chừng, cho dù đích thân Bách Lý Ngự Thiên đến, cũng rất khó chống đỡ. Tuy nói vị Bất Bại Kiếm Tôn chưa từng giao thủ qua với Hải Yêu nhưng thông qua cuộc chiến với Âu Dương Lăng Thiên nhất, cũng có thể so sánh được. Tuy thực lực của cửu kiếm vương không bằng Bách Lý Ngự Thiên, nhưng tối thiểu có thể vượt qua 5-6 chiêu của hắn, thậm chí 10 chiêu, nhưng dưới tay Bắc Hải Hải Yêu, chưa qua một chiêu đã trực tiếp thua trận, mạnh yếu cách xa thế nào, trong lòng hắn cũng không rõ ràng. trong lòng mọi người đều rõ. Không qua một chiêu và không qua năm chiêu, mặc dù chỉ là số lượng nhưng đã chênh lệch bốn chiêu, khoảng cách cũng một trời một vực. Bởi vì để Cửu Kiếm Vương không vượt qua năm chiêu, đây đã là phòng tuyến cuối cùng của Bất Bại Kiếm Tôn, muốn rút ngắn chênh lệch năm chiêu này còn khó hơn lên trời. Nhưng Hải Yêu lại đánh cho Cửu Kiếm Vương không qua được một chiêu, đúng là sâu không lường được. Dù sao một chiêu này, vừa bắt đầu, cũng đã kết thúc, cho dù một đứa trẻ 3 tuổi gặp phải Hải Yêu, cũng chỉ có một chiêu mà thôi, Thiên Huyền Cảnh một chiêu, Thần Chiếu Cảnh cũng một chiêu, Cửu Kiếm Vương vẫn một chiêu. Nói không chừng ngay cả Bất Bại Kiếm Tôn cũng vẫn chỉ một chiêu mà thôi. Một chiêu này sâu vô cùng vô tận, không qua được một chiêu, thì không dò xét được sâu cạn của Hải Yêu, nhưng Bất Bại Kiếm Tôn hắn đã có sâu cạn, đã có phần cuối. Cho nên lần này hắn đến đây, cũng có ý đánh với Hải Yêu một trận, nhìn xem chênh lệch của hắn có chỗ nào thiếu sót, có thể cải thiện được không. Nhưng lúc này, Trác Phàm trực tiếp nói mục đích của bọn họ là Hải Yêu, Bất Bại Kiếm Tôn kinh hãi vô cùng, trong lòng rối loạn, khẩn cấp hỏi, mục đích của tiên là Hải Yêu. Các ngươi muốn làm gì? Thu phục hắn. Khoác lác không tính thuế. Trác Phàm không chút do dự đưa ra một cái cớ rất lớn, vẻ mặt không chút dao động, hắn nói như thật khiến mọi người đều há hốc mồm, không thể tin nhìn hắn, hồi lâu mới hoàn hồn lại. Riêng Bất Bại Kiếm Tôn, càng không thể tin, thu phục hắn. Nên biết rằng hắn có thể hạ tên quái vật như Âu Dương Lăng Thiên, các ngươi dựa vào cái gì để thu phục hắn? Dựa vào cái gì? Khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, cười xùy ra tiếng, thì dựa vào chúng ta là Thiên Ma Sơn. Vừa mới nói xong, Trác Phàm nắm tay Tước Nhi tiếp tục đi về phía xa giá, triệt để khiến Bất Bại Kiếm Tôn kinh ngạc đến ngay người. Thiên Ma Sơn. Thật có năng lực này sao? Thu phục một hung quái như Bắc Hải Hải Yêu mà như nói chuyện ăn cơm uống nước thường ngày, chẳng lẽ Thiên Ma Sơn mạnh đến mức độ đó? Trong mắt Bất Bại Kiếm Tôn hung ác chuyển động, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng, hai tay nắm chặt, bỗng dưng hét lớn, chờ một chút. Trác Phàm dừng bước lần nữa, quay đầu nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Bất Bại Kiếm Tôn cười khẽ một tiếng, thế nào, Kiếm Tôn đại nhân còn có gì chỉ giáo? Bắc Hải Hải Yêu hung tàn cuồng bạo, người đời đều biết, lão phu cũng không dám thử xem. Bách Lý Ngự Thiên âm trầm, lạnh lùng mà nói, khí thế cường đại trên người phóng xuất ra ngoài. Cả thiên không trở nên tối tăm, lôi mang cuồn cuộn như ẩn như hiện, nhưng hôm nay tiên sinh lại nói chuyện về Hải Yêu như chẳng thèm để mắt, dường như chuyện này dễ như trở bàn tay. Điều này khiến lão phu khó có thể tán đồng, nếu tiên sinh thật có khả năng, không ngại vượt qua cửa ải của lão phu trước rồi hãy đến Hải Yêu kia, thế nào? Vừa dứt lời, tiếng sét khủng bố nổ vang, toàn bộ bầu trời bỗng dưng liền hóa thành một mảnh màu tím, trong lôi mang kiếm khí lấp lóe, sát khí trên người Bách Lý Ngự Thiên phóng lên tận trời, cả không gian chấn động đến rung rẩy, cả thiên địa như vì đó mà rung động. Muốn vỡ vụn ra. Mà chỗ không gian màu bạc lúc trước Bách Lý Ngự Vũ tạo nên trong nháy mắt, biến mất không thấy tăm tích, bị sấm sét màu tím thôn phệ, Bất Bại Kiếm Tôn xuất thủ, thế bất khả kháng, uy không thể diệt. Hắn trở thành chúa tể trong toàn bộ thiên địa này, ngay cả Cửu Kiếm Vương cũng khó có thể tranh nhau phát sáng. Đây chính là thực lực cuồng bạo của Bất Bại Kiếm Tôn, đệ nhất cao thủ năm châu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người hoảng hốt, bọn người Bách Lý Ngự lôi vội vàng rụt thân thể lại, để tránh bị liên lụy. Mặt khác, bọn họ cũng sợ hãi, không lẽ lão tổ tông thật sự muốn xuất thủ sao? Mà người của thương đội bị dọa sợ đến rụt người. Chui vào gầm xe, vùi đầu dưới đất, không dám lên tiếng, mười mấy con linh thú cấp 3 không dám mở hai mắt, cùng người lại không dám nhìn. Chỉ có cha con Trác Phàm, nhìn thấy uy áp thiên địa, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, trong ánh mắt càng thêm lạnh lùng, thậm chí tĩnh mịch như đang nhìn người chết mà nhìn Bất Bại Kiếm Tôn, không nói một lời. Chương 1645, nước sông không phạm nước giếng. Đôi mắt băng lãnh nhìn bóng người hờ hững trước mặt, Bách Lý Ngự Thiên đã giận không nhịn nổi, thể hiện thần uy của chiến thần bất khả chiến bại, thiên hạ không ai có thể địch nổi. Thế nhưng hai người Trác Phàm nhìn bộ dáng uy phong lẫm liệt này của hắn, trên mặt không chút hồi hộp sợ hãi, thậm chí ánh mắt bọn họ còn lạnh lùng hơn hắn, tĩnh mịch hơn hắn, điều này khiến hắn trái tim vốn phẫn nộ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Người này có ý gì, chẳng lẽ xem thường thực lực của lão phu sao? Hay hắn căn bản không sợ, thậm chí không tin lão phu có thể chế phục hắn. Vừa nghĩ đến đây, tâm trí vốn kiên định của Bách Lý Ngự Thiên lại có chút thấp thỏm không yên. Xin kiếm tôn đại nhân nghĩ lại. Thế mà, đúng lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của Trác Phàm lần nữa phát lên, băng lãnh mà vô tình, lần này chúng ta phụng mệnh sư phụ thu phục Bắc Hải Hải Yêu, trở về dùng canh cổng cho Sơn Môn, không muốn liên lụy chuyện thế tục, cũng không muốn tranh chấp cùng quý quốc. Thế nhưng lúc này kiếm tôn đã làm khó chúng ta. Mí mắt rung lên, trong lòng Bách Lý Ngự Thiên vô cùng kinh hãi. Cái gì? Thu phục Bắc Hải Hải Yêu chỉ để canh cổng sao? Thế nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Trác Phàm lần nữa cùng ngôn khoác lác, nếu kiếm tôn đại nhân khăng khăng ngăn cản. Chúng ta cũng không ngại xóa đi nhóm người các ngươi, bảo đảm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Xóa đi. Bách Lý Ngự Thiên nghe được lời này, lòng kiêu ngạo bị kích thích, nhếch miệng cười nhạo, khẩu khí thật lớn, cho dù Thiên Ma Sơn có cường giả như mây, nhưng Bách Lý gia ta cũng không phải ăn chay. Hiện tại trước mặt ngươi đều là cường giả Bách Lý gia, ngươi làm cách nào xóa đi? Trác Phàm hít sâu một hơi, nhìn hắn chầm chầm, lại bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, vẻ mặt đầy vẻ thất vọng, thế nhân ngu muội, không biết trời cao đất rộng, vốn cho rằng bản thân đứng cao ở phàm giai sẽ có chút tự mình hiểu lấy. Ai ngờ vẫn như cũ không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vẫn cuồng ngạo như vậy. Người Thiên Ma Sơn chúng ta muốn xóa đi thì không một ai chạy thoát. Năm đó Ngũ Tông Tây Châu cũng thế, hiện tại các ngươi cũng vậy. Nếu ta một mình xuất thủ, dù chưa chắc thất bại nhưng muốn hạ tất cả các ngươi cũng không dễ dàng, chỉ có vận dụng bảo vật gia sư tặng trước khi đi. Có điều. Hai, vốn đây là chuẩn bị cho Bắc Hải Hải Yêu, hiện tại dùng trên người các ngươi, quả thực có lãng phí một chút. Nhưng không có cách nào, thế nhân ngu muội, tự gây nghiệt, không thể sống. Nói xong Trác Phàm đã chậm rãi nâng một tay lên. Lôi linh giới trong tay chớp động tia sáng chói mắt. Khí tức khủng bố cuồn cuộn từ bên trong phát ra, như thật sự muốn xuất ra đồ chơi hủy thiên diệt địa. Trong lòng Bách Lý Ngự Thiên cả kinh, lo sợ bất an, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi. Hắn không biết Thiên Ma Sơn thực lực thế nào, nhưng không biết mới đáng sợ nhất, chỉ nhìn bộ dáng nước chảy mây trôi của Trác Phàm, cho dù chưa thấy thực lực nhưng vẻ mặt khinh thường cùng thực lực kinh khủng của tiểu cô nương 6-7 tuổi cũng biết hắn đáng sợ thế nào. Một người thủ đoạn hung ác như Bất Bại Kiếm Tôn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận. Hắn hối hận vì vừa rồi bản thân quá manh động, nếu người này thật sự có bảo vật, có thể trị Bắc Hải Hải Yêu, như vậy nhất định vô cùng khủng bố, muốn đối phó hắn cũng dễ như trở bàn tay. Nếu những lời Trác Phàm nói là đúng, một hơi diệt hết tất cả mọi người nơi này cũng không phải là chuyện không thể. Vừa nghĩ đến đây, đầu Bách Lý Ngự Thiên đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt nhóm người Bách Lý Ngự Lôi trở nên nghiêm trọng, thân thể run rẩy, không tự chủ lui về phía sau. Bọn họ là cửu kiếm vương, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Bất Bại Kiếm Tôn kiêng dè người khác. Bất Bại Kiếm Tôn Bách Lý Ngự Thiên. Hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi, nhưng... Vĩnh biệt. Ánh mắt lạnh lẽo, trong nhẫn Trác Phàm bỗng nhiên sáng lên ánh vàng rực rỡ, nóng rực mà quỷ dị, tràn ngập khí tức khủng bố. Bách Lý Ngự Thiên vội vàng giơ tay, nói, chờ một chút. Thế nào? Kiếm tôn đại nhân còn muốn để lại di ngôn gì sao? Vừa rồi ngươi có nói phàm giai đỉnh phong, chẳng lẽ trên đời này thật có cảnh giới trên quy nguyên cảnh sao? Bách Lý Ngự Thiên yên lặng nhìn hắn, hỏi nhỏ. Trác Phàm thản nhiên cười khẽ, gật đầu nói, đương nhiên, để thánh hoàng linh phàm, năm đại pháp cảnh luân hồi trong thiên địa, từ bé tu luyện tới quy nguyên cảnh. Chỉ là phàm giai thôi. Đột phá quy nguyên, mới có thể siêu phàm thoát tục, đạt đến linh vương cảnh. Chưởng khống sức mạnh không gian, thọ mệnh không bị hạn chế, thoát khỏi bánh xe định mệnh thiên nhân ngũ suy. Trừ phi thiên kiếp buông xuống, nếu không sẽ không sinh lão bệnh tử. Đây là mới vừa tiến vào thánh môn hạm, đạt đến tu luyện tiểu thành. Mà truyền thuyết tu đến đế cảnh, có thể đồng thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt. Đương nhiên, từ xưa đến nay rất ít người đạt đến điểm này, khó khăn vạn lần. Cái gì, lại còn có cảnh giới cao như thế? Bách Lý Ngự Thiên kinh ngạc thốt lên. Những kiếm vương cũng giật mình kinh hãi, khó mà tin được. Trác Phàm mỉm cười, sắc mặt lạnh nhạt như cũ. Kiếm tôn đại nhân, còn có gì muốn hỏi sao? Nếu không nói gì nữa thì tiếp tục đi. Chờ một chút. Vội vã khoát tay, Bách Lý Ngự Thiên như nghe được bí mật lớn, trong lòng lập tức nhảy dựng lên. trong lòng kích động không ngừng, ánh mắt nhìn Trác Phàm thăm dò, Thiên Ma Sơn là địa phương như thế nào, có người vượt phàm giai sao? Bật cười lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, đây là bí mật của Sơn Môn, thứ cho ta không tiện trả lời. Đương nhiên, nếu như nói cho người sắp chết như các ngươi là chuyện khác. Nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn, Trác Phàm cười châm chọc. Trong lòng Bách Lý Ngự Thiên có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, thu hồi khí thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Có vẻ như Kiếm Tôn đại nhân đang tự muốn tìm câu trả lời cho mình. Lạnh nhạt gật đầu, Trác Phàm chậm rãi thả cánh tay xuống, khí tức khủng bố trong nhẫn lập tức biến mất, hắn cười sâu xa nói, còn có một câu ta phải nhắc nhở ngài, thời điểm ngài tự mình thăm dò cũng phải xem chừng một chút, có nhiều chỗ có thể dò xét, có nhiều chỗ không nên dò xét. Giống như Bắc Hải Hải Yêu, sức mạnh phi phàm có thể hàng phục, tốt hơn ngài vẫn nên ít chọc tới. Nhìn chằm chằm hắn thật lâu, Bách Lý Ngự Thiên thở dài, cúi đầu từ xa nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở, lão phu sẽ như vậy. Có điều lần này lão phu vì Phong Thiên Kiếm mà đến, cũng không muốn trêu chọc Hải Yêu kia. Đợi khi lão phu lĩnh hội kiếm đạo, thoát ly phàm giai, còn muốn đi tiếp kiến Thiên Ma Sơn một chút. Chỉ không biết, có vinh hạnh này leo lên sơn môn, tiếp kiến sơn chủ hay không? Hết thảy tùy duyên. Mỉm cười, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, đệ tử Thiên Ma Sơn xuống núi nhập thế lịch luyện, sau đó về núi tĩnh tu, nhận lấy truyền thừa. Nếu lần sau Kiếm Tôn đại nhân còn có thể gặp phải đệ tử Thiên Ma Sơn có lẽ còn có cơ duyên nhìn thấy sơn môn. Suy nghĩ một chút, sắc mặt Bách Lý Ngự Thiên có chút thất lạc, nhưng vẫn khẽ gật đầu, sau cùng trịnh trọng liền chắp tay nói, đệ tử Thiên Ma Sơn xuống núi lịch lãm, hẳn sẽ không nhúng tay vào việc phàm tục, huống chi tiên sinh cũng vừa mới nói, chính mình đến vì Hải Yêu, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đúng không? Lời vừa nói ra, mấy người Bách Lý Ngự Lôi nhìn Bách Lý Ngự Thiên, trong lòng run lên, lại cúi thấp đầu, không nói gì. Bởi vì bọn họ phát hiện, tuy lời này xem như ước định nhưng càng giống lời thỉnh cầu hơn, bất bại kiếm tôn mạnh nhất đại lục thỉnh cầu, trước kia chuyện này tuyệt đối chưa từng xảy ra. Bách Lý Ngự Thiên là người cuồng ngạo trong thiên hạ. Nhưng bây giờ Thiên Ma Sơn quá mức cường hãn, lại có người nhập thánh siêu phàm, Bách Lý Ngự Thiên tự hạ thấp địa vị, chủ động định ra ước định, cũng không có gì kỳ quái. Đương nhiên rồi. Khóe miệng xẹt qua nụ cười vui vẻ, Trác Phàm khẽ gật đầu, lạnh giọng nói, đệ tử Thiên Ma Sơn nhập thế, luôn luôn khiêm tốn, không tranh phong thế tục. Cho nên lần này Bắc Châu giới nghiêm như thế, chúng ta cũng không muốn làm to chuyện, quấy nhiễu những người ở đây. Dù sao Thiên Ma Sơn cũng là một tông môn ẩn thế, không cần quá mức để lộ ra ngoài. Chỉ cần các hạ không gây trở ngại cho chúng ta cũng sẽ không để ý đến năm châu sự nghị. Nghe được lời này, Bách Lý Ngự Thiên thở dài nhẹ nhõm. Kiếm Tôn đại nhân, ta có thể đi rồi chứ? À, vâng, mời tiên sinh. Nhìn thấy mục đích đã đạt thành, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, sâu xa hỏi. Bách Lý Ngự Thiên vội vàng không người làm động tác mời, rất cung kính. Thấy vậy, tất cả mọi người có mặt ngạc nhiên vô cùng, bọn họ chưa từng thấy qua hành động khiêm nhường của lão tổ tông, gần vạn năm qua, cũng chỉ làm vậy trước mặt đệ tử Thiên Ma Sơn này. Bạch. Thế mà, ngay tại lúc này, một bóng dáng trắng xóa xinh đẹp nhất thời xuất hiện, đó chính là Lãnh Vũ Kiếm Vương Bách Lý Ngự Vũ. Nhìn thấy Trác Phàm, lại không hiểu tình hình phát sinh nơi này, nàng cười tà một tiếng, giơ kiếm chỉ về phía Trác Phàm, uy hiếp, xú tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ bằng Hải Dương Tông thì có thể cứu tánh mạng ngươi sao? Hừ, vọng tưởng. Hiện tại bà cô ngươi sẽ tiêu diệt toàn bộ đám người các ngươi, để xem ngươi làm thế nào. Nói xong, Bách Lý Ngự Vũ liền muốn động thủ. Dừng tay. Thế nhưng nàng còn chưa ra tay, một tiếng hét lớn vang lên, quay đầu nhìn qua, người kia không phải là ai khác mà chính là lão tổ tông Bách Lý Ngự Thiên. Bách Lý Ngự Vũ giật mình, có chút không hiểu, nàng vội không người hỏi, lão tổ tông, người này tự xưng là đệ tử Thiên Ma Sơn vô cùng giảo hoạt, chắc hắn ta mới khiến lão tổ tông tức giận, nhưng đối phó loại người này, cần gì lão tổ tông ra tay, để Ngự Vũ thay lão tổ tông hành sự. Nói xong, Bách Lý Ngự Vũ lại nâng kiếm, muốn lấy việc công báo tư thù. Thế nhưng nàng còn chưa kịp ra tay, bỗng ầm một tiếng, thân thể nàng đã bị đánh bay ra lên không trung, phun ra một ngụm máu đỏ thẫm bay rải rác như bông tuyết đầy trời. Chương 1646, Kiếm Vương đi cùng Phốc. Thân thể mềm mại co quắp nằm trên mặt tuyết, Bách Lý Ngự Vũ ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Bách Lý Ngự Thiên đang hung hăng nhìn nàng, đầy vẻ trách cứ. Lão Tổ Tông, vì sao chứ? Bách Lý Ngự Vũ không hiểu nhìn hắn, Bách Lý Ngự Lôi thấy vậy bất đắc dĩ thở dài, vội vàng đi vào trước mặt nàng, chuẩn bị đỡ nàng dậy. Thế nhưng, không đợi hắn hành động, âm thanh lạnh băng của Bách Lý Ngự Thiên lại vang lên. Ngự Lôi, ai cho ngươi đi qua? Bách Lý Ngự Lôi nhất thời dừng lại, bất đắc dĩ thở dài nhìn Bách Lý Ngự Vũ lắc đầu, trở lại vị trí của mình. Hai, hiện tại tình thế khác rồi, lúc này trong mắt lão tổ tông tiểu tử này là nhân vật khó lường, sao ngươi dám xuống tay với hắn chứ? Đừng nói là lão tổ tông, từ khi khí tức khủng bố trong nhẫn hắn phát ra cùng suy luận phán đoán về cảnh giới tu luyện, cho dù là kiếm vương như hắn cũng không dám xem thường Trác Phàm. Người này sâu không lường được, không thể hành động lỗ mãng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, chỉ có Bách Lý Ngự Vũ vừa đến nơi đây, không biết chuyện gì xảy ra. Ngự Vũ cô nương không sao chứ? Nhìn hai bóng người trước mặt băn khoăn nửa ngày, Trác Phàm bỗng cười khẽ một tiếng. Thẳng đi đến trước mặt Bách Lý Ngự Vũ, duỗi tay ra nói, không cần để ý, người khác không dìu ngươi, ta dìu ngươi cũng vậy thôi, ha ha ha. Bách Lý Ngự Vũ hung hăng hất tay Trác Phàm ra, vô cùng tức giận quát lên, né ra. Ngự Vũ. Bách Lý Ngự Thiên hung hăng trừng nàng, giận dữ mắng, ý tốt của tiền tiên sinh ngươi còn không nhận sao? Bách Lý gia ta xuất hiện loại người không biết lễ nghĩa như ngươi lúc nào thế, lại muốn ăn roi đúng không? Nói xong, Bách Lý Ngự Thiên chắp tay về phía Trác Phàm xin lỗi. Tiên sinh đừng để ý, con bé tính tình có chút cứng rắn, đắc tội rồi. Cửu kiếm vương, nếu tính tình không cứng rắn có thể xem là vương sao? Ha ha ha. Bất giác ngửa mặt lên trời cười lớn, Trác Phàm vỗ vỗ tay, nói, kiếm tôn đại nhân, đã không có việc gì, hai bên đã có ước định, vậy tại hạ xin từ biệt. Nói xong Trác Phàm liền mang theo Tước Nhi lần nữa muốn đi về phía xe. Hai mắt Bách Lý Ngự Thiên loạn động, trong lòng suy nghĩ rất lâu, bỗng dưng hét lớn một tiếng, chờ một chút, tiên sinh, vừa rồi Ngự Vũ đắc tội với tiên sinh, nếu không làm chút gì vì tiên sinh, lão phu không yên tâm. Không bằng để Ngự Vũ hầu ở bên cạnh tiên sinh, giúp tiên sinh thành sự, xem như đền bù lỗi lầm của nó, ngài thấy thế nào? Cái gì, để ta? Đi theo hắn. Lão Tổ Tông. Vô cùng sợ hãi, Bách Lý Ngự Vũ nhìn Trác Phàm, lại nhìn về phía Bách Lý Ngự Thiên, trong mắt vừa khó hiểu lại vừa khẩn cầu. Mấy người Bách Lý Ngự Lôi run lên, vẻ mặt cũng không thể tin được. Lão Tổ Tông có ý gì, vì sao lại làm vậy? Trác Phàm chuẩn bị triệu tập nhân mã lên đường, thân thể bỗng dưng dừng lại, sau đó lại nhìn về phía Bách Lý Ngự Thiên, ánh mắt lóe lên, khẽ cười nói, ý tốt của kiếm tôn đại nhân, tại hạ xin nhận, nhưng tại hạ hành động một mình quen rồi, đột nhiên có người đi cùng, có chút không quen. Huống chi đường đường kiếm vương chí tôn, làm bạn với ta, hình như có chút ủy khuất. Tiên sinh đừng từ chối. Đây là tấm lòng thành của lão phu. Bách Lý Ngự Thiên trịnh trọng lên tiếng. Thực lực của Ngự Vũ kiếm vương sẽ không gây phiền phức cho tiên sinh, nếu đến lúc đó thật có phiền phức, tiên sinh cũng không cần để ý, nếu như ngay cả bản thân cũng không chiếu cố được thì lão phu xem như không có kiếm vương này. Còn thân phận? Ha ha ha, trong mắt lão phu, tiên sinh càng tôn quý hơn nàng, xin tiên sinh chớ cự tuyệt tấm lòng của lão phu. Trác Phàm vẫn còn có chút do dự, như vậy. Không tốt lắm. Tiên sinh, nếu như ngài cự tuyệt, thì thật sự quá không nể mặt lão phu. Giả bộ giận dữ, Bách Lý Ngự Thiên nhẹ hừ một tiếng, vừa rồi chúng ta đã đạt thành thỏa thuận không can thiệp vào chuyện của nhau. Nhưng hiện tại ngài cự tuyệt ý tốt của lão phu, chẳng khác nào không nể mặt lão phu, điều này chẳng khác nào khiêu khích lão phu. Đến lúc đó nếu nhiệm vụ của tiên sinh có gì sai lầm, thì chớ trách lão phu bụng dạ hẹp hòi, gây cản trở. Tuy lão phu nhìn trúng năm thanh kiếm thần, nhưng cả một đời tùy hứng đã quen. Tự hủy trường thành cũng không phải không thể. Có điều lão phu có thể tùy hứng, tiên sinh cũng có thể tùy hứng sao? Như vậy, tiên sinh bàn giao thế nào với tôn sư? Nhìn hắn Trác Phàm lại bật cười lắc đầu, ý tốt của kiếm tôn đại nhân cái thật quá mạnh mẽ, nhất định phải tiếp nhận sao? Nếu không thì mặc kệ có nỗ lực thế nào vẫn xem ta là địch nhân đúng không? Không sai. Ý của lão phu là thế. Ngước đầu lên, Bất bại kiếm tôn tỏ vẻ lưu manh, không thèm đếm xỉa. Mỉm cười gật đầu, Trác Phàm không chút khách khí nói, được, đã như vậy, tại hạ đồng ý là được chứ gì. Người đâu, lên xe, lên đường. Còn Lãnh Vũ kiếm vương, nàng muốn ngồi xe, hay đi theo sau? Bách Lý Ngự Vũ mê mang nhìn lão tổ tông, không biết người có ý gì, vì sao muốn đem nàng. Mấy người Bách Lý Ngự Lôi nhướng mày, vẻ mặt không thể tin nổi. Có điều bọn họ còn tốt, khổ nhất vẫn là hộ vệ thương đội, nghĩ tới toàn bộ hành trình phải đi cùng Lãnh Vũ kiếm vương giết người không chớp mắt. Bọn họ đột nhiên cảm giác giữa cổ như mang theo một lưỡi kiếm, luôn nơm nớp lo sợ. Không để ý đến phản ứng của bọn họ, Trác Phàm lên xe trước, hộ vệ cũng vội vàng đi lên, chuẩn bị lên đường. Bách Lý Ngự Thiên lạnh lùng nhìn Bách Lý Ngự Vũ, đột nhiên nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, không tranh thủ thời gian đi theo Tiền tiên sinh. Nhớ kỹ, trên đường đi phải nghe Tiền tiên sinh an bài, nghe lệnh hành sự. Nếu không, lão phu không bỏ qua cho ngươi, có nghe rõ không? Da mặt run rẩy, Bách Lý Ngự Vũ có chút do dự, làm sao nàng đang êm đẹp đuổi giết người ta, bỗng nhiên biến thành tùy tùng chứ? Nhưng không có cách nào. Lão Tổ Tông đã ra lệnh, nàng không thể không theo. Kết quả, sau khi chịu đựng tất cả đau đớn trong lòng, nàng bỗng nhiên chắp tay không người nói, vâng, Lão Tổ Tông, Ngự Vũ tuân mệnh. Vừa dứt lời, Bách Lý Ngự Vũ đột nhiên chui vào xa giá, sau đó theo từng tiếng linh thú hí vang, xe lớn nghênh ngang rời đi, ẩn vào trong gió tuyết đầy trời. Nhìn xe kia dần biến mất, Bách Lý Ngự Lôi chậm rãi đến bên cạnh Bách Lý Ngự Thiên, nghi hoặc nói, Lão Tổ Tông, vì sao phải nhét Ngự Vũ bên cạnh người kia, ngài có tính toán gì sao? Lão Tổ Tông muốn nhìn một chút Thiên Ma Sơn có năng lực gì, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp của Lão Tổ Tông chính là Thiên Ma Sơn. Đúng lúc này, Thái tử ở một bên đi tới, cười khẽ một tiếng. Hơi gật đầu, Bách Lý Ngự Thiên ngửa đầu nhìn lên trời, thở một hơi dài. Vẫn là thái tử thông tuệ, hiểu rõ tâm nguyện của lão phu. Từ khi lão phu xuất đạo đến nay, lập nên tông môn, chọn cường giả, thành lập đế quốc to lớn, việc cường giả nên làm ta đều làm. Nhìn thấy năm châu sắp nhất thống, lão phu không còn cách nào khác đành phải hạ thiên đạo. Thế nhưng thiên đạo mênh mông, lão phu như thế nào tiến lên được? Nhưng ta không nghĩ đến đúng lúc này, mục tiêu mới xuất hiện, tông môn ẩn thế Thiên Ma Sơn, thế gian này lại có năm đại cảnh giới có thể đột phá. Vừa nghĩ đến đây, lão phu thật sự cảm thấy tiếc nuối, trước kia đã bỏ nhiều thời gian hoang phí. Cho nên ta để Ngự Vũ ở bên cạnh hắn, không vì nguyên nhân gì khác, cũng không phải lập tức khiêu khích Thiên Ma Sơn, mà muốn xem năng lực của bọn họ chênh lệch với lão phu bao xa. Đợi đến khi lão phu trèo lên đỉnh lần nữa, sẽ đích thân lên Thiên Ma Sơn chiến một trận phân cao thấp cùng cửu U bá chủ. Cho dù khi nào, cho dù ở đâu lão phu đều là bất bại kiếm tôn chân chính. Trong mắt tinh mang lóe lên, vẻ mặt Bách Lý Ngự Thiên bá khí không thể tả, hai tay nắm chặt. Ở một nơi khác, gió tuyết đầy trời. Bốn chiếc xe lớn vụt qua nhanh như tên bắn, mười mấy linh thú cấp 3 đi trong thế giới băng lãnh, phun ra nuốt vào khí tức trắng xám, trên người hoa sương cứng lạnh. Tuy bên ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong cũng không ấm chút nào. Trong xe từng hộ vệ thương đội mắt lớn trừng mắt nhỏ, cùng nhìn nhau, không có ai dám thở mạnh. Bách Lý Ngự Vũ lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm, khóe môi nhếch lên cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Gửi tin tức về Tiền gia, lại làm một tấm lệnh bài cho Ngự Vũ cô nương, tạo một bối cảnh có thể tin. Đột nhiên Trác Phàm ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhẹ nhàng nói. Mọi người giật mình. Kinh ngạc thốt lên, tiên sinh, ngài thật muốn. Đúng vậy, người ta muốn đi cùng chúng ta, mấy tông trước, nàng có thể tránh được, cuối cùng đến Bắc Hải Chi Tân, Hải Minh Tông dù sao nàng cũng phải đi vào. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Bách Lý Ngự Vũ, Trác Phàm lại nhìn về phía mấy người kia, cười ra tiếng, nếu không có thân phận nghiêm túc, nàng ta đi vào không bị người ta ngũ mã phanh thay mới lạ. Tuy nàng ta là kiếm vương, nhưng những người đóng giữ ở đó đều là kiếm vương cấp cao thủ, ha ha ha. Nghe được lời này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, có chút do dự, cau mày hỏi, tiên sinh, không phải ta nói cái này. Ngài thật muốn để nàng đi theo? Không cần. Thế mà, còn không đợi người kia nói xong, Bách Lý Ngự Vũ đã lạnh mặt nói, nếu không phải lão tổ tông ra lệnh, bản cô nương cũng không muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Cho dù đến Hải Dương Tông, ta cũng có biện pháp ẩn nấp, không cần tốn nhiều thời gian. Nhìn nàng thật sâu, Trác Phàm khẽ gật đầu, ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh này, có điều bây giờ ngươi đi cùng ta, đây là mệnh lệnh của ta, ngươi nhất định phải nghe. Hừ, nghe ngươi, nói đùa à. Vậy thì ngươi cút về nói với Bất Bại Kiếm Tôn, chỗ này của ta không cần nô tài không nghe lời. Nếu hắn thật sự muốn đưa người cho ta thì phải giáo dưỡng lại thật tốt đã. Trác Phàm tức giận chửi ầm lên tiếng. Mọi người trên xe sợ đến toàn thân run rẩy. Đương nhiên, bọn họ không phải sợ hãi Trác Phàm nổi giận, mà sợ Trác Phàm chọc nữ ma đầu này tức giận, dưới cơn nóng giận trực tiếp giết chết bọn họ, vậy thì oan quá. Thế nhưng lời nói này của Trác Phàm như nắm phải nhược điểm của Bách Lý Ngự Vũ. Trên mặt nàng biến ảo không ngừng, Bách Lý Ngự Vũ hung hăng nhìn chằm chằm hắn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài. Ngươi thích làm sao thì làm sao? Ta mặc kệ, hừ. Nghe vậy, Trác Phàm nhếch miệng cười hài lòng. Chương 1647, hàng phục bên ngoài tuyết bay trắng xóa, xa giá vẫn lao vút trên đường, bên trong xe bầu không khí áp lực khác thường. Từ khi vị lãnh vũ kiếm vương đại giá quang lâm, cả đoàn người trong xe như chuột thấy mèo, vô cùng sợ hãi, không dám có động tác gì, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám dùng lực quá mức, kìm nén đến khuôn mặt bị trướng đỏ bừng. Nhưng Bách Lý Ngự Vũ lại làm như không có việc gì, tất cả mọi chuyện không liên quan gì đến nàng. Nàng nhìn mọi người với vẻ khinh thường, riêng Trác Phàm, bên trong vẻ khinh thường còn mang theo thống hận, vừa có chút mê mang. Lão Tổ Tông để nàng theo những người này. Đến tột cùng là vì cái gì? Xem ra Bất Bại Kiếm Tôn tiếp tục tìm hành, không để lộ tung tích ra ngoài nữa, những người Hải Dương Tông cũng không đuổi theo, có lẽ sợ nữ ma đầu này, mọi chuyện đều ổn. Ngẩng đầu nhìn mặt tuyết tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ, Trác Phàm thở một hơi thật dài, sâu xa nói. Bách Lý Ngự Vũ hung hăng quyết hắn, lại không lên tiếng. Trước mặt hòa thượng còn mắng đồ trọc đầu, Bách Lý Ngự Vũ ở bên cạnh hắn thế mà dám mắng nàng là nữ ma đầu, thực sự buồn cười. Nếu không phải lão tổ tông có lệnh thì, hừ. Hai tay nắm chặt, Bách Lý Ngự Vũ nghiến răng cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng. Để không nổ tung. Nhưng Trác Phàm vẫn không để bụng, không sợ chết tiếp tục nói, lần này chúng ta đối mặt với Bách Lý Ngự Thiên. Xem như nhẹ nhõm, hai bên đạt được thỏa thuận nước sông không phạm nước giếng. Tuy lão gia hỏa cưỡng ép đóng đinh bên người chúng ta nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Chắc có lẽ không cản trở hành động của chúng ta, hắn sẽ không muốn đối địch với Thiên Ma Sơn sớm như thế, mọi người đừng để ý quá. Cho dù trên chỗ ngồi đột nhiên có mọc một cây đinh nhọn cũng không phải vấn đề gì lớn. Mồ hôi trên trán mọi người rơi như thác nước, bọn họ không ngừng lau. Ánh mắt khổ sở nhìn Trác Phàm, sắp khóc đến nơi. Đại ca, lời này của ngài không thể nói nhỏ với các huynh đệ được sao? Có cần phải chế nhạo trước mặt người ta vậy không? Điều này khác gì tìm đường chết, tốt xấu gì người ta cũng là kiếm vương, ngài không muốn sống nhưng chúng tôi thì muốn. Quả nhiên, dưới sự châm chọc của Trác Phàm, Bách Lý Ngự Vũ cũng không ngồi yên được nữa, nàng nện một chù y trên xa giá, nhất thời khiến xa giá lắc trái ngã phải, sốc nảy vô cùng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trác Phàm. Chửi ầm lên. Họ Tiền kia, nhường ngươi một tấc ngươi lại muốn tiến một thước. Bà cô ta cũng không phải là hạng người dễ trêu chọc đâu. Mọi người thấy nữ ma đầu nhìn không được muốn bạo nổ mà sợ hãi vô cùng, rút cùng vào một chỗ, không nói được lời nào. Ha ha ha. Đúng vậy, ngài mà dễ trêu thì cũng không phải là kiếm vương. Thế nhưng Trác Phàm vẫn không để bụng, chỉ khẽ liếc nàng thản nhiên nói, có điều giờ khắc này, ngươi là thủ hạ của ta. Dù có không dễ chọc, cũng phải nhìn cho ta, đừng quên lão tổ tông ngươi phân phó thế nào. Ngươi có nhiệm vụ ở bên cạnh ta, nếu ngươi không làm mà lui, thủ đoạn của lão tổ tông ngươi ta cũng đã gặp qua, sẽ không vì ngươi là kiếm vương mà. Ha ha. Nhìn nụ cười tà dị kia, hai tay Bách Lý Ngự Vũ nắm chặt, ánh mắt do dự, lúc lâu mới cắn răng ngồi xuống, oán hận nói, lão tổ tông giao nhiệm vụ cho ta, ta còn không biết, chẳng lẽ ngươi biết? Đương nhiên. Mà ngươi cũng biết. Cái gì, ta biết. Đúng vậy, mọi người đều biết. Trác Phàm cười thần bí, điều này càng làm cho Bách Lý Ngự Vũ thêm nghi hoặc, mọi người đều biết sao nàng không biết. Mỉm cười biểu môi, Trác Phàm nhìn Tước Nhi chơi mặt nạ phi ưng, nhẹ nói, Tước Nhi, nói cho mụ la sát này biết nhiệm vụ lão gia hỏa kia giao cho nàng ta là gì. Bách Lý Ngự Vũ vô cùng tức giận. Lườm hắn một cái, không thèm để ý đến hắn nữa, chỉ chăm chú nhìn Tước Nhi, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Lúc trước tất cả mọi người không phải cũng nghe được rồi sao? Ngươi mất trí nhớ à? Bất đắc dĩ trợn mắt, Tước Nhi có chút bất mãn với người quấy rầy nhã hứng của nàng, quệt mồm nói, vừa rồi không phải lão đầu tử đã nói, bảo nàng ta nghe theo mệnh lệnh của phụ thân, đây không phải là nhiệm vụ à? Đúng vậy, cái này không phải là nhiệm vụ của ngươi sao? Ngươi bị mất trí nhớ rồi à, ha ha ha. Trác Phàm cũng là thuận mồm nói theo, nhìn Bách Lý Ngự Vũ, cười ra tiếng. Bọn người cũng buồn cười nhưng e ngại hung uy của Bách Lý Ngự Vũ nên cố kìm nén. Có điều vẫn không nhịn được cười khẽ, không khí khẩn trương trong xe được làm dịu đi không ít. Hai má Bách Lý Ngự Vũ đỏ bừng, nàng tóm cổ áo Trác Phàm, rống to lên, ngươi đùa bỡn ta. Này này này. Chú ý lời nói và việc làm của ngươi, Bách Lý Ngự Thiên bảo ngươi nghe mệnh lệnh của ta, không phải bảo ngươi đến động thủ với ta, coi chừng lão tổ tông nhà ngươi thấy ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, lại trách tội xuống, lúc đó ngươi có hối hận thì cũng muộn. Vỗ nhẹ nhẹ ngón tay trơn mềm của nàng, Trác Phàm cười nhạo liên tục. Tức giận đến dạ dày có chút đau, nàng hận không thể dùng một chưởng đánh chết Trác Phàm. Nhưng vừa nghĩ tới lời lão tổ tông phân phó, Bách Lý Ngự Vũ đành bất đắc dĩ nhìn xuống, oán hận đẩy Trác Phàm ra, thở phì phò ngồi xuống, hai mắt hồng hồng, sắp khóc đến nơi. Một người luôn thuận buồm xuôi gió như Bách Lý Ngự Vũ nàng, cho tới bây giờ chưa gặp qua chuyện gì uất ức đến vậy, lần này không biết lão tổ tông muốn làm gì. Nghiêng đầu liếc nhìn nàng, Trác Phàm chỉ cười không nói gì, sau đó nhìn về phía những người còn nói, Lãnh Vũ Kiếm Vương hiểu rõ đại nghĩa, sẽ không làm gì chúng ta cũng không cần giấu giếm nàng chuyện gì, giống như bình thường, muốn trò chuyện thì trò chuyện. Dù sao mục đích của chúng ta khác những người Trung Châu, không có gì xung đột. Nghe được lời này, mọi người nhìn Trác Phàm rồi lại nhìn Bách Lý Ngự Vũ cố nén nước mắt vào trong, gật gù, trong lòng càng thêm khâm phục Trác Phàm. Hắn ta chỉ dùng lời nói mà đẩy lui được Bất Bại Kiếm Tôn, hàng phục Cửu Kiếm Vương, thật đáng nể. Kết quả mọi người cũng đỡ e ngại Bách Lý Ngự Vũ hơn, bầu không khí trong xe cũng hòa hợp hơn nhiều. Tiên sinh, lúc trước chúng ta kích động Hải Dương Tông đi đối phó Lãnh Vũ Kiếm Vương, chỉ sợ về sau bọn họ gây phiền phức cho kế hoạch đến Hải Minh Tông của chúng ta. Không biết nên xử lý như thế nào? Lúc này, một hộ vệ nói ra nghi ngờ trong lòng. Trác Phàm cười một tiếng, không chút phật lòng, không cần khẩn trương, lúc đó ta chỉ cho vài kiếp nổ, cũng không nói rõ bảo bọn họ xuất kích, bọn họ không có chứng cứ rõ ràng, chỉ bằng phán đoán thì không làm gì được chúng ta. Cái gì? Là ngươi bảo những người kia ngăn cản bản cô nương sao? Bách Lý Ngự Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn qua, chăm chú nhìn Trác Phàm, thậm chí trong mắt còn có vài giọt nước chưa khô. Trác Phàm bật cười lắc đầu, cũng không giấu giếm, nói ra toàn bộ, đúng vậy, các ngươi cứ ở phía sau phá hỏng chuyện của chúng ta. Chúng ta cũng thấy phiền phức, nên cố ý thả tin tức để bọn họ kéo chân ngươi. Mà một khi khai chiến, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Như vậy mấy người Bách Lý Ngự Thiên cũng khó ẩn giấu thân hình, tất nhiên sẽ ra gặp mặt ta, có như vậy mới đạt thành thỏa thuận không can thiệp vào chuyện của nhau. Tuy Bất Bại Kiếm Tôn đã đồng ý để ngươi đại khai sát giới, nhưng dù thế nào các ngươi cũng ẩn thân mà đến, gây ra động tĩnh quá lớn cũng không tốt, huống chi đại chiến với một đại tông môn, sẽ thu hút sự chú ý của cường giả Bắc Châu. Cho nên, ta dám cam đoan, nếu ngươi thật sự trở lại bên cạnh lão tổ tông của ngươi, những trừng phạt thích đáng đang chờ ngươi là điều không tránh khỏi. Cho phép ngươi giết, nhưng không phải bảo ngươi tùy hứng không tiết chế. Hiện tại nếu tất cả cường giả đều chú ý đến nơi đây, đây sẽ là thất bại trong chuyến đến Trung Châu của các ngươi. Có điều không biết lão nhi kia muốn làm gì, phái ai không phái lại đi phái ngươi ở lại bên cạnh ta, đại khái là chê ngươi làm việc bất lợi, sớm ném ngươi đi, ha ha. Nói bậy, sao lão tổ tông có thể ghét bỏ ta làm việc bất lợi? Tức giận mắng lớn, Bách Lý Ngự Vũ không phục nhìn vẻ cười nhạo của Trác Phàm, đột nhiên nàng nghi hoặc hỏi, ngươi đem kế hoạch của ngươi nói cho ta biết. Chẳng lẽ không sợ ta trở về nói với lão tổ tông, ngươi cố ý tính kế ngài ấy? Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm cười xem thường. Cho nên ta mới nói ngươi làm việc bất lợi, thậm chí ngay cả vấn đề đơn giản như vậy ngươi vẫn nghĩ mãi không rõ. Ta tính kế không phải hắn, là ngươi. Mà điểm này, lão tổ tông ngươi nhìn rõ, đã sớm biết. Chính bởi vì ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn mới biết được ngươi thua, mới không thể không nhanh chóng ra gặp mặt ta, bởi vì cường giả Bắc Châu đến, hắn không có cơ hội bàn luận. Như vậy vấn đề là, ngươi đem chuyện hắn vốn biết trở về thêm mắm thêm muối bẩm báo lại một lần. Hắn nên xử trí ngươi như thế nào đây? Ha ha ha. Nghe nói là roi da, nó khá nặng đó, hắc hắc hắc. Bách Lý Ngự Vũ oán hận đến nghiêng đầu đi, nghiến răng nghiến lợi, lầm bầm trong miệng. Giảo hoạt y hệt tên Bách Lý Kinh Vĩ kia, thật đáng ghét. Nhếch miệng cười, Trác Phàm không nói gì tiếp tục yên lặng ngồi trong xe, ánh mắt chăm chú nhìn Bách Lý Ngự Vũ, trong mắt lóe lên tinh mang. Hắn biết Bách Lý Ngự Thiên để kiếm vương này ở bên cạnh hắn nhằm dò xét nội tình Thiên Ma Sơn. Có người mạnh mẽ như vậy bên cạnh nếu không lợi dụng thì đáng tiếc quá. Trong đầu Trác Phàm nhanh chóng suy nghĩ đến kế hoạch và khả năng xuất hiện tiếp theo. Ba ngày liên tiếp, mọi người vượt qua bên trong xa giá, không nghỉ một lát, mãi đến sáng sớm ngày thứ tư, một gã hộ vệ nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt vui vẻ, chắp tay nói, tiên sinh, phía trước là Trấn Phong Sương, cứ điểm chúng ta ở đó, có thể liên hệ tiền gia, mau chóng tạo cho lãnh vũ kiếm vương một thân phận. Được, đến chỗ đó ngừng chân một lát. Khẽ gật đầu, Trác Phàm gật đầu đồng ý. Bạch. Thế nhưng đúng lúc này, một trận gió mạnh xẹt qua, một cổ xa giá được linh thú cấp 3 kéo ầm ầm vượt qua cửa, đồng thời, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Trác Phàm ngẩng đầu nhìn bóng chiếc xe quen thuộc kia. Ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu. Chương 1648, lại gặp Y Tiên nhìn vẻ mặt lo lắng của Trác Phàm, hộ vệ bên cạnh cũng nghi hoặc nhìn qua, đã thấy xe kia phi nhanh trong gió tuyết, trong nháy mắt không thấy đâu, dò hỏi, tiên sinh, xa giá thế này rất phổ biến, có vấn đề gì không? À, không có gì, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Trác Phàm nhíu mày, suy tư một lát lại kỳ quái nói, thế nhưng không thể nhớ nổi đã gặp qua ở đâu. Nghe hắn nói, Bách Lý Ngự Vũ bên cạnh lại khinh thường biểu môi, châm chọc, nằm nhân thối, chắc ngươi có tình nhân cũ nhiều quá nên nghĩ không ra không? Tình nhân cũ? Đúng vậy, trong xe có mùi son phấn, chẳng lẽ là huynh đệ tốt của ngươi? Hừ hừ. Tiền tiên sinh, ngài yêu thích cũng rộng thật. Bách Lý Ngự Vũ giễu cợt cười ra tiếng. Bọn người nghe vậy cũng hít hít mũi, một mùi thơm nhẹ nhàng trong gió bay tới, cũng hiểu được một chút nhưng không dám nói, miệng nở nụ cười mập mờ không ngăn được. Là nữ nhân. Trác Phàm nhíu mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, ồ, thì ra là các nàng. Là ai, ngươi giấu giả nữ nhân bên ngoài à? Gì ta? Lời vừa nói ra, Bách Lý Ngự Vũ chờ cơ hội cười ra tiếng, hai mắt tước nhi cũng tỏa sáng, tồn ào theo. Những ngày gần đây, Bách Lý Ngự Vũ không nói chuyện với ai trên xe, riêng Trác Phàm, càng hận thấu xương. Cho nên chỉ nói chuyện với tước nhi, bọn họ thiết lập được mối quan hệ hòa hợp. Cũng có thể lòng dạ nữ nhân, nam nhân khó mà đoán được, hai nữ tử một lớn một nhỏ cũng không biết chuyện gì xảy ra lại cùng thốt lên, hiện tại tước nhi đã bị Bách Lý Ngự Vũ kia làm hư, đều xem thường Trác Phàm hắn. Có điều Trác Phàm cũng không để ý, nhàn nhạt nói, lần trước tiểu tam tử trọng thương, nhờ cô nương bên trong xe kia xuất thủ cứu giúp, còn chưa nói lời cảm tạ, lần này gặp được, đương nhiên phải đến chào hỏi. Nếu có thể giúp đỡ được gì, xem như báo đáp ân tình, nếu không lại phải nợ. Hai. Thế nào, ngươi thiếu tình cảm các nàng, ngươi than thở cái gì, chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội sao? Nghe Trác Phàm trình bày, Bách Lý Ngự Vũ cũng hiểu hết thảy, xem ra người ta có ân cứu mạng với hắn, nhưng điều khiến nàng kỳ quái là một người gian trá giảo hoạt như hắn lại xem trọng phần tình nghĩa này như vậy, dường như không trả lại thì ái ngại, người như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Tự như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, tước nhi khoát tay, cười nói, Vũ tỷ, phụ thân ta là người có tính khí như thế, ân oán rõ ràng, lần trước ca ta được người ta cứu, cha ta đã đưa cho người ta một khoản nhưng vô tình lại đoạt bảo vật của người ta. Cho nên trong lòng vô cùng hổ thẹn. Cái gì, người ta cứu mạng nhi tử của ngươi, ngươi còn đoạt bảo vật của nhà người ta. Ánh mắt vừa thay đổi, Bách Lý Ngự Vũ lại nhìn Trác Phàm với vẻ khinh bỉ, lấy oán báo ân. Quả nhiên ngươi không phải thứ gì tốt, hừ hừ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm bật cười một tiếng, lần trước có chút hiểu lầm, ta dùng 20 triệu thánh linh thạch, đổi lấy nửa hồ lô Bắc Hải ngưng giao, xem như mua với giá cao, báo đáp các nàng. Mà không nghĩ đến lại lấy đi bảo vật của các nàng, Không ngờ sau khi nghe ngóng giá thị trường lại có thể xạo đến 50 triệu thánh linh thạch. Bà mẹ nó, làm sao ta biết được chút đồ đó lại có giá trị lớn như vậy, nên ta cảm giác như cướp đoạt món hời của các nàng, trong lòng càng băn khoăn. Phốc. Một người lạnh lùng như Lãnh Vũ Kiếm Vương cũng nhịn không bật cười, nàng lườm hắn, giận dỗi nói, ta còn tưởng một người giảo hoạt xảo trá như tiểu tử ngươi thì phải khôn khéo, không ngờ chỉ là kẻ hồ đồ. Nếu có tiền có thể mua được Bắc Hải Ngưng Giao, sao có thể tùy tiện dùng thánh linh thạch chứ? Ta làm sao biết? Trác Phàm trợn mắt, không để ý tới nàng, nói với hộ vệ đánh xe, tăng thêm tốc độ, đi theo chiếc xe kia phía trước. Đừng đường đột quá khiến các nàng hiểu lầm. Người phía trước gật đầu lần nữa tăng thêm tốc độ, Bách Lý Ngự Vũ nhìn Trác Phàm, mày nhíu lại, cười đùa nói, nghĩ không ra một tên tiểu tử không thèm nói lý như ngươi lại suy nghĩ cẩn thận cho ân nhân như vậy. Còn sợ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt các nàng, khiến giai nhân giật mình, gây nên hiểu lầm. Thật không biết, ngươi là người tốt hay kẻ xấu đây? Tuy Thiên Ma Sơn có chữ ma bên trong nhưng là ma hay là chính đây? Biết nàng đang thăm dò nội tình Thiên Ma Sơn nhưng Tất Phàm không mắc mưu, cứ để cho nàng ta đoán, chỉ cười thần bí, nghiêng đầu đi. Không để ý tới nàng. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Ngự Vũ sầm mặt muốn mắng hắn. Nhưng nàng còn chưa lên tiếng. Bàn tay non nớt của Tước Nhi xẹt qua gò má nàng, cười hì hì. Vũ tỷ, không nên tức giận, tỷ cười rộ lên đẹp mắt hơn. Đúng vậy, Tước Nhi tiểu thư nói đúng, Lãnh Vũ Kiếm Vương cười rộ lên giống như gió xuân ấm áp, ha ha ha. Lúc này, lại gã hộ vệ cũng thuận mồm cười nói. Qua mấy ngày ở chung, có Trác Phàm áp chế tính khí của Bách Lý Ngự Vũ, mọi người cũng đỡ e ngại. Bách Lý Ngự Vũ đỏ mặt, hung hăng trừng mắt. Cả giận nói, ngươi còn dám nói, ta xé nát miệng ngươi. Ngươi kia lo sợ rụt cổ lại. Không dám nói gì. Bách Lý Ngự Vũ nhìn mỗi người trong xe với ánh mắt quái dị, càng ngày càng không được tự nhiên, gương mặt trở nên đỏ bừng. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tước Nhi trong lòng mới thư giãn một ít, cười vui vẻ. Nàng là Lãnh Vũ Kiếm Vương trong Cửu Kiếm Vương, sát phạt quyết đoán, cao cao tại thượng, chưa ai nói nụ cười của nàng ấm áp. Khắp nơi Bắc Quốc đóng băng ngàn dặm, tuyết bay 10.000 dặm, tuy nhiên dưới mặt trời chói chang chiếu rọi, băng tuyết cũng tan, mùa xuân cũng đến. Không biết vô tình hay cố ý, Trác Phàm liếc nhìn Bách Lý Ngự Vũ, lại nhìn thế giới băng tuyết ngoài xe đột nhiên phát ra một câu cảm khái. Lúc này trong lòng hắn có một loại cảm giác đất trời thay đổi lòng người cũng thay đổi theo. Sự biến đổi này hắn có thể cảm nhận được, cảm giác kỳ lạ khiến hắn bâng khuâng, tự nhiêu mà hài hòa. Xa giá chạy như bay trên tuyết trắng, đuổi theo chiếc xe phía trước kia, rất nhanh mọi người đến trước một trấn nhỏ phủ đầy tuyết trắng, ngoài trấn có một khối bia đá phủ đầy tuyết cao 3 trượng đứng sừng sững, trên đó khắc 3 chữ thật to, Trấn Phong Sương. Cơ cơ ý tờ, tê, tê. Tất cả xe cùng dừng lại, người đánh xe phía trước quay đầu nhìn về phía Trác Phàm hỏi, tiên sinh, lúc trước xe kia cũng là ngừng ở Trấn Phong Sương. Xa giá của chúng ta cũng ngừng theo, rất dễ bị phát hiện. Không biết ý tiên sinh thế nào? Các ngươi đi làm lệnh bài cho Lãnh Vũ Kiếm Vương, tự ta đi tìm xe kia là được rồi, xong việc tập hợp bên ngoài trấn. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm khẽ lên tiếng, sau đó nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ, đưa tay nói, lấy ngọc giản dao động linh hồn của ngươi đưa cho bọn hắn đi làm. Bách Lý Ngự Vũ từ chối. Thực. Không cần. Ngự Vũ cô nương, chỗ kiếm tôn ngươi cũng nói như vậy. Được rồi, ta đưa. Hư khẽ một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ không kiên nhẫn khoát tay, nhất thời đưa ra một cái ngọc giản. Tuy có chút chống lại nhưng không lộ rõ địch ý như lúc đầu. Có thể thấy được, mấy ngày nay ở cùng mọi người, mưa lạnh cũng tan rã. Trác Phàm tiếp nhận đưa lại cho người khác, sau đó liền kéo Tước Nhi xuống xe, quay đầu nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ nói, Ngự Vũ cô nương, ngươi muốn đi cùng bọn hắn hay theo chúng ta? Dù sao sau này đều tập hợp bên ngoài trấn. Ta đi cùng Tước Nhi, hừ. Lúc này, Bách Lý Ngự Vũ ngẩng đầu nhảy xuống xe, lôi kéo Tước Nhi nghênh ngang rời đi, để lại mấy người Trác Phàm nhìn nhau, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Tiếp đó, những chiếc xe kia được điều khiển rời đi. Trác Phàm cũng không trì hoãn, đuổi theo hai người Bách Lý Ngự Vũ. Lúc ở trên xe tối tăm không thấy gì, lúc này dưới mặt trời chiếu rọi, thấy rõ khóe miệng Bách Lý Ngự Vũ vẫn còn sưng đỏ. Khẽ giật mình, Trác Phàm đến bên người nàng, vội vàng nói, Ngự Vũ cô nương, lần trước gặp ngươi đến giờ đã 6-7 ngày rồi, sao sắc mặt ngươi còn không tốt hơn? Không có mệnh lệnh của lão tổ tông, mặt mũi này cũng không tốt được. Bách Lý Ngự Vũ trừng mắt, bướng bỉnh nói. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm bật cười ra tiếng, nhưng bây giờ ngươi là thuộc hạ của ta, bộ dạng này của ngươi làm sao gặp người khác chứ? Thế nào? Có khó coi không? Đâu chỉ khó coi, còn gặp không ít phiền phức, lần này ta đi gặp cảm ơn người ta, nhìn bộ dạng này của ngươi, còn tưởng ta làm gì ngươi, lúc đó sẽ cho ta sắc mặt tốt sao? Ngươi không biết xấu hổ nhưng ta thì có. Bách Lý Ngự Vũ nhíu mày, cười đùa nói, vậy tốt rồi, vậy ta để ân nhân cứu mạng của ngươi nhìn một chút, lúc trước nàng ta cứu mặt hàng gì, lần sau cứu người phải nhìn rõ một chút, không thể cứu loại người tàn ác như ngươi, ha ha ha. Mẹ nó, ngươi có tư cách nói ta ác sao? Nhanh dùng nguyên lực chữa trị cho ta, không thì ra xa giá mà chờ. Sắc mặt Trác Phàm đột nhiên trầm xuống. Quát lớn. Bách Lý Ngự Vũ thè lưỡi, lộ tâm tính trẻ con, lắc lắc đầu, ta không làm, ta muốn ngươi mất mặt trước ân nhân cứu mạng, ân tình này cũng không trả được thì thế nào? Những ngày qua không phải ngươi luôn áp chế ta sao, cũng đến lúc để bà cô ta áp chế ngươi rồi, ha ha ha. Vù. Một làn sóng vô hình lóe lên, trên tay Trác Phàm phát ra ánh sáng xanh cuồn cuộn, lãnh đạm nhìn nàng. Bách Lý Ngự Vũ, nếu ngươi không tự mình động thủ, thì ta động thủ thay ngươi. Hồi Thiên Long Ngâm của lão tử chuyên trị ngoại thương, đã lâu không có chỗ dùng rồi, để ta dùng trên người ngươi vậy. Vừa dứt lời. Trác Phàm đánh một chưởng về phía Bách Lý Ngự Vũ, đối diện hai má sưng đỏ của nàng sinh mệnh lực cuồn cuộn phát ra. Ngươi muốn trị, ta không để cho ngươi trị. Làm mặt quỷ, Bách Lý Ngự Vũ cười hì hì một tiếng, nhất thời lách người né tránh. Dù thế nào người ta cũng là kiếm vương, tuy Trác Phàm biến thái, nhưng luận về thân pháp sao có thể địch nổi với thực lực của kiếm vương. Kết quả, Trác Phàm truy đuổi Bách Lý Ngự Vũ vòng quanh Tước Nhi, trong nháy mắt 30 chiêu đã qua, góc áo của người ta Trác Phàm cũng không thể đụng tới. Tước Nhi nhìn thấy cũng không giúp đỡ, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bách Lý Ngự Vũ cũng lôi kéo Tước Nhi, cười to không ngừng, thái độ vô cùng nhẹ nhõm, thỉnh thoảng nàng còn nhìn quanh, tỏ vẻ đáng thương nói, có người đùa giỡn dân nữ, ai giúp ta, dưới ban ngày ban mặt. Đậu phộng, ta đùa giỡn ngươi. Nha đầu ngươi thực có can đảm nói. Trong thiên hạ, ai có thể đùa giỡn được ngươi? Thở hổn hển, Trác Phàm oán giận hét lên, ngươi đứng lại đó cho ta, ta sờ một chút thôi. Sờ một chút, không phải là đùa giỡn sao? Thế mà, ngay tại lúc này, giọng nói lạnh băng vang lên. Chương 1649, hiểu lầm khẽ giật mình, ba người đang chơi đùa vui vẻ bỗng dừng lại, quay đầu nhìn qua, trước mặt bọn họ là bóng dáng Thanh Lệ Thoát Tục, vẻ mặt lạnh băng, vô cùng tức giận. Liếc nhìn nàng, Trác Phàm không khỏi ngơ ngác, bởi vì vẻ ngoài của nàng ta thật sự khiến người ta kinh diễm, không thua gì Sở Khuynh Thành. Hắn thực sự khó mà tin được, trên đời này còn có người có thể so sánh với lão bà hắn. Thế nhưng, nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Trác Phàm, nữ nhân kia càng thêm phẫn nộ, quát lạnh một tiếng, nhìn đủ chưa, Cổ tiên sinh. Ồ, làm sao ngươi biết ta? Trác Phàm sửng sốt thốt lên. Trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Xác thực, khi ở Trung Châu hắn lấy theo Tiểu Tam Tử, dùng tên Cổ Nhất Phàm, còn ở Bắc Châu. Thế nhưng không đợi hắn giải đáp nghi ngờ trong lòng, một tiểu cô nương đáng yêu lại nhảy ra, thấy mặt Trác Phàm hai mắt tỏa sáng, cười nói, à, đây không phải Cổ Nhất Phàm sao, thương thế nhi tử ngươi thế nào rồi? Tuy tiểu thư nhà ta nói không chào đón ngươi, nhưng vẫn rất quan tâm đứa bé kia, sau khi trở về vẫn luôn tìm y thuật chữa trị, hy vọng có thể tìm thấy phương pháp. Trụy Nhi. Trụy Nhi còn chưa nói xong, nữ tử kia đã là hét lớn một tiếng, cắt đứt lời nàng. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn Trác Phàm, cười lạnh nói, nhìn Cổ tiên sinh phong lưu phóng khoáng, ban ngày ban mặt còn dám đùa giỡn dân nữ, chắc có lẽ tổn thương của Lệnh Lang đã khỏi hẳn, nếu không tiên sinh nhất định sẽ không có nhã hứng này. Thân thể Trác Phàm đột nhiên cứng đờ, nhìn hai nữ tử trước mặt một lúc lâu, mới thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn hắn đang còn muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt ân nhân cứu mạng, không nghĩ đến, việc đuổi theo chữa thương này lại khiến nàng ta hiểu lầm. Cô nàng Bách Lý Ngự Vũ lại thêm mắm thêm muối gây phiền toái cho hắn. Hiện tại ấn tượng tốt đâu không thấy. hắn chẳng khác nào những tên lãng tử ăn chơi trác táng. Nhưng dù vậy, Trác Phàm vẫn biết bản thân nên làm gì, hắn vội không người, cúi đầu, trịnh trọng nói, đa tạ tiểu thư ngày đó cứu tính mạng hài nhi ta, không biết cô nương xưng hô như thế nào, lần trước đi vội vàng, cũng chưa kịp hỏi. Nghe hắn hỏi, nữ nhân kia lạnh lùng, không nói gì, thậm chí đều không thèm nhìn hắn. Trụy Nhi thì khinh bỉ, hung hăng trừng Trác Phàm, cười nhạo nói, tiên sinh thật dối trá, trong thiên hạ, bất cứ người nào nhìn thấy dung mạo tiểu thư nhà ta, có nam tử nào không không người, hỏi thăm tên tuổi của tiểu thư nhà ta đâu chứ? Lúc đó tiên sinh không hỏi là vì không thấy hình dáng của tiểu thư. Giờ thấy mặt mới hỏi đến, cũng không có gì kỳ quái, cần gì phải cớ kém cỏi như vậy. Phốc. Bách Lý Ngự Vũ che miệng bật cười, chế nhạo liếc nhìn Trác Phàm, trịnh trọng gật gật đầu, đúng, quá kém. Hung hăng trừng nàng, Trác Phàm thở dài một hơi, lại không có cách nào, việc đã đến nước này hắn cũng không cần quanh co, trực tiếp nói vào nội dung chính, nên chắp tay miễn cưỡng cười nói, cô nương đừng hiểu lầm rồi, tại hạ không có ý gì khác, vì lần trước hai vị cô nương có ân cứu con ta, mà ta không biết còn lấy chí bảo của hai cô nương, bây giờ ta trả lại Bắc Hải Ngưng Giao, không biết hai vị có còn việc gì cần tại hạ làm để báo đáp không? Nói xong, trong tay Trác Phàm lóe lên ánh sáng, xuất ra hồ lô kia, đưa lên. Trụy Nhi đi tới lấy, mở ra xem, quay đầu nhìn về phía tiểu thư nhà mình nói, tiểu thư, thật không thiếu. Lấy làm gì? Lạnh lùng liếc nàng một cái, vì tiểu thư kia lạnh nhạt nói, ngày đó hắn cầm thánh linh thạch đổi, chúng ta không có lý do gì lại cầm về. Không không không, toàn bộ thánh linh thạch kia xem như báo đáp, tiểu thư tuyệt đối đừng khách khí. Trác Phàm vội giơ tay chặn lại. Khẽ cười một tiếng, tiểu thư kia lạnh lùng nói với hắn, tiên sinh đừng vội, lời ta nói còn chưa hết. Lúc đó mua bán đã hoàn thành, ta sẽ không đem đồ bán đi lại lấy về. Mặt khác, tay sợ chạm qua đồ vật bị bẩn, ta sẽ không cầm lại. Vị tiểu thư kia búng ngón tay, đánh hồ lô kia bay lại vào tay Trác Phàm. Cô nương, chuyện này vốn có chút hiểu lầm. Trác Phàm nắm lấy hồ lô, nhẹ nhàng giải thích. Những chuyện vừa rồi cô nương thấy, cũng không phải là sự thật, thật sự ta cũng không phải là lãng tử, mà nàng. Vừa nói, Trác Phàm vừa chỉ Bách Lý Ngự Vũ, nhưng vất vả lắm Bách Lý Ngự Vũ mới có cơ hội cho Trác Phàm ăn quả đắng, sao dễ dàng buông tha. Còn không đợi hắn nói xong, đã tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu nói, cô nương, ta là dân nữ tay không tất sắc, bị tên vô sĩ này cả gan đùa bỡn. Nàng nhìn mặt ta này, đây là thương tổn do hắn đánh. Chỉ vào chỗ sưng đỏ trên mặt, Bách Lý Ngự Vũ hiển thị sở trường vu oan của mình, thỉnh thoảng còn thừa dịp người khác không chú ý, nhíu mày khiêu khích Trác Phàm. Sắc mặt Trác Phàm trầm xuống, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có điều hắn có hận thế nào cũng không thể hận hai nữ nhân đối diện. Nghe ra hành vi phạm tội của hắn, Trụy Nhi liền phẫn nộ, chỉ Trác Phàm mắng to. Họ Cổ, lúc đó chúng ta thật sự đã sai khi cứu ngươi, thì ra ngươi là loại người này, đùa giỡn không thành còn dùng vũ lực, quả thực không bằng heo chó. Xin nhờ đi. Tiểu nha đầu, ngươi nhìn cho rõ ràng, ta đi ra ngoài còn mang theo nữ nhi, ai đi làm loại chuyện này mà mang theo trẻ em chứ? Trác Phàm cũng là có chút tức giận, chỉ tước nhi, hét lớn lên tiếng. Trụy Nhi nghe vậy lại càng thêm phẫn nộ, một người làm việc ác như ngươi thì thôi đi, ngay cả hài tử cũng bị ngươi dạy hư, loại người như ngươi trên đời này có ích gì chứ? Quả thực không bằng súc sinh. Bờ môi run rẩy, bình thường Trác Phàm nhanh mồm nhanh miệng, nhưng trước mặt nữ nhân này hắn không thốt nên lời. Mọi người đã nói, tuyệt đối đừng nói đạo lý với nữ nhân, điều này thật chính xác. Cho dù ngươi có đưa ra chứng cứ rõ ràng các nàng cũng chỉ tin tưởng ánh mắt các nàng thấy. Lỗ tai nghe được, cơ bản không cho ngươi giải thích. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm chỉ tước nhi, các ngươi có thể hỏi nữ nhi của ta, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trời ạ, không ngờ ngươi lại đem chuyện xấu xa như vậy liên lụy đến tiểu cô nương, đến cùng ngươi có phải là người hay không? Mà nàng nhỏ như vậy, biết cái gì? Hay ngươi bảo con bé làm chứng giả cho ngươi? Não Trụy Nhi mở rộng đúng là thiên hạ vô địch, không cho Trác Phàm giải thích. Trác Phàm cũng không còn gì để nói chỉ yên lặng gật đầu, bất đắc dĩ thốt lên, được, cô nương, ngươi là đối thủ mạnh nhất ta gặp qua, tại hạ bái phục. Các nghĩ như thế nào thì như thế đi, tại hạ nhận. Hừ, đã nhận, vậy bản cô nương không thể làm như không thấy. Ánh mắt bất giác lạnh lẽo, Nữ tử kia lúc này hét lớn lên tiếng. Trác Phàm bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, bị hai đứa trẻ này vu oan giá họa. Ta nhận thì thế nào, các ngươi muốn giết ta sao? Không sai, sinh mệnh ta ban tặng, ác ma ta đưa tới, ta phải tự mình thu hồi mới phải. Trong mắt bỗng dưng lóe qua sát ý trần trụi, lúc này nữ nhân kia đạp chân xuống, xuất chưởng đánh về phía Trác Phàm. Hô! Gió lạnh cuồn cuộn thổi lên, dựa theo một chưởng mạnh mẽ kia, Trác Phàm đột nhiên bị băng sương lam nhạt bao phủ. Trong băng sương kia lại có hỏa diễm thiêu đốt lâu dài, chỗ đóng băng đều biến thành một lò luyện đan, nháy mắt tất cả mọi thứ biến thành tro bụi. Lúc này Bách Lý Ngự Vũ kêu lên, huyền giai cao cấp võ kỹ Nam Châu Mộ Dung Gia, Hàng Phong Liệt Diễm Chưởng. Ngươi là tiểu thư Mộ Dung Gia, y tiên Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết khẽ liếc nhìn nàng nhưng cũng không thèm để ý, phất tay một cái. Bạch! Cơn gió lạnh lẽo xẹt qua, toàn bộ thân thể Trác Phàm to đông cứng trong lam băng phong, liệt diễm cuồn cuộn cháy trên người hắn, thiêu đốt kịch liệt. Vèo! Lắc mình một cái, Mộ Dung Tuyết không tiếp tục nhìn Trác Phàm mà xuất hiện trước mặt Bách Lý Ngự Vũ. Ánh mắt ngờ vực, liếc qua đã nhận ra tuyệt kỹ của Mộ Dung gia chúng ta, cô nương cũng không phải người bình thường làm sao có thể tùy tiện bị người ta đùa bỡn. Ha ha ha! Đã nghi ngờ ta còn dùng một chiêu giết chết người ta? Chẳng lẽ ngươi không tra một chút trong này có điều gì kỳ lạ sao? Có lẽ mọi chuyện không phải như ngươi tưởng tượng, ngươi có thể giết nhầm người. Khóe miệng lộ ra đường cong tà dị, Bách Lý Ngự Vũ than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ đầu Tước Nhi, nghe nói Mộ Dung gia luôn tự xưng theo chính đạo, là thế gia hiệp nghĩa cứu vạn dân trong nguy khốn, không ngờ vẫn cứ làm chuyện làm sát người vô tội. Chỉ còn lại đứa trẻ đáng thương này lưu lạc trần thế, thật cơ khổ. Nhưng không sao, sau này ngươi đi theo tỷ tỷ, hì hì ha ha. Mộ Dung Tuyết nhìn nàng cười lạnh, Mộ Dung gia xuất thủ, sẽ không vô duyên vô cớ. Mà trong chuyện này có điều kỳ quặc, cũng không gấp, hắn gây đại án Trung Châu khó có thể tha thứ, bao nhiêu người vô tội vì hắn mà chết, có thể nói tội ác chồng chất. Bây giờ ta diệt trừ hắn xem như trừ gian diệt ác cho thế gian, không làm nhục Mộ Dung gia. Đại án Trung Châu. Ánh mắt khẽ híp lại, Bách Lý Ngự Vũ tỉ mỉ suy nghĩ, chợt cả kinh kêu lên, chẳng lẽ Hải Xuyên Thương Hội. Là hắn làm. Giết chết nhiều cao tầng của đế quốc như vậy, hừ hừ. Thật đúng là có bản lĩnh, lúc trước ta thật sự coi thường hắn. Nhìn Bách Lý Ngự Vũ rồi lại nhìn về phía ánh mắt hồn nhiên của Tước Nhi, Mộ Dung Tuyết lạnh lùng mà nói, Mộ Dung Tuyết ta làm việc, sẽ tự mình khắc phục hậu quả. Nhìn cô nương cũng không phải người lương thiện gì, đứa nhỏ này còn ngây thơ khờ dại cần có người dẫn đường. Ta đã giết phụ thân nàng, ta tự sẽ mang nàng bên người dạy bảo, cũng không nhọc cô nương hao tâm tổn trí. Hừ, ngươi nói mang đi thì mang đi sao? Đứa nhỏ này rất thân cận với ta. Ta không cho phép ai mang đi. Bách Lý Ngự Vũ cười suy một tiếng. Mộ Dung Tuyết lạnh lẽo nhìn nàng, toàn thân khí thế lần nữa phóng ra. Nói như vậy đến, cô nương muốn đánh nhau. Đánh thì đánh, chỉ một Mộ Dung Tuyết mà thôi, ngay cả đại ca Mộ Dung Liệt của ngươi, bản cô nương còn không để vào mắt đâu, hừ. Hai tay nắm chặt, Bách Lý Ngự Vũ cười tà mà nói. Thế nhưng nhìn hai người bọn họ vì muốn đoạt quyền nuôi dưỡng nữ nhi của Trác Phàm sau khi chết, tranh đến đỏ mặt tí tai, Tước Nhi vẫn bình tĩnh như cũ, không chút để ý, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía Trác Phàm bị đóng băng, từng tia lôi viêm đen nhánh đang từ từ bò ra ngoài. Chương 1650, Chính Đạo Thuần Chủng Âm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, tòa băng phong giam cầm Trác Phàm trong chớp mắt liền ầm vang vỡ vụn, từng đạo lôi viêm đen nhánh lan tràn, hóa bốn phía thành hư vô, ngay cả lam viêm cứng rắn trong sương lạnh kia đều bị lôi viêm đen nhánh thôn phệ trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Trác Phàm chậm chậm đi ra, lôi viêm màu đen trong mắt trái lóe lên liền biến mất, thân thể hắn không chút thương tổn. Liếc nhìn hai nữ nhân, mặt Trác Phàm trở nên nghiêm túc, trịnh trọng chắp tay nói, hai vị cô nương không cần tranh giành, khuê nữ tại hạ. Tại hạ có thể tự mình nuôi dưỡng. Không cần làm phiền hai người. Làm sao có thể, ngươi trúng một chưởng kia của ta lại không chết. Mộ Dung Tuyết kinh ngạc thất thanh la lên. Bách Lý Ngự Vũ chăm chú nhìn Trác Phàm với ánh mắt kỳ quái, khẽ gật đầu nói, không ngờ tiểu tử ngươi ngoài tâm tư xảo trá, thực lực cũng không kém. Nên biết rằng, Một chiêu kia chính là tuyệt học độc môn của Mộ Dung gia, cần hai đại chí bảo thiên địa mới có thể luyện thành, một là tinh thể vạn niên hàn băng Bắc Hải, không thể phá vỡ được, hai là địa tâm thủy viêm Nam Châu, hàn viêm đứng đầu. Hai thứ kết hợp, trong lửa có nước, trong nước có lửa. Hỗ trợ lẫn nhau. Một khi trúng chiêu, hàn khí nhập thể, khó có thể phát ra sức lực, gân mạch kiệt quệ, hỏa khí đốt người, nhập tâm nhập tỳ. Người bình thường gặp phải, chỉ sợ đã sớm bị chiêu này giải quyết tận gốc, chưa hiểu chuyện gì đã bị đốt cháy đến xương cốt không còn, muốn trốn không thể trốn, sống không thể sống, ngươi thế mà bình yên vô sự đi ra. Thật khiến ta lau mắt mà nhìn. Nói nhảm, lão tử là người bình thường sao? Hung hăng trừng mắt nhìn nàng, Trác Phàm lại đưa mắt nhìn Mộ Dung Tuyết, nặng nề chắp tay nói, Mộ Dung cô nương, tại hạ thực sự không nghĩ đến ngươi lại là tiểu thư Mộ Dung gia Nam Châu. Bình thường ngươi được huynh trưởng phụ thân chiếu cố, không cần phải cực khổ đến tìm tại hạ. Có điều tại hạ thiếu cô nương một món nợ nhân tình, ngày sau có cơ hội sẽ trả hết, hiện tại xin cáo từ, bảo trọng. Lần nữa cúi người hành lễ, Trác Phàm không nói hai lời, nhìn Tước Nhi và Bách Lý Ngự Vũ nói, chúng ta đi. Vì vội vàng muốn rời khỏi đây, Trác Phàm nói đơn giản thẳng thắn đến không thể thẳng thắn hơn, vừa dứt lời đã quay người vội vã rời đi, như có ý tránh Mộ Dung Tuyết, không muốn ở chỗ này thêm giây phút nào. Muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Mộ Dung Tuyết hét lớn một tiếng, đạp chân xuống, từ sau lưng Trác Phàm đánh tới một chưởng. Trong tay tản ra hàn mang nhàn nhạt, liệt phong rít gào xen lẫn hàn ý lạnh thấu xương, trong nháy mắt đến gần lưng Trác Phàm. Trác Phàm bỗng dưng quay người lại, kỳ lân tí đỏ rực chạm vào ngọc chưởng kia, mạnh mẽ đánh Mộ Dung Tuyết lui về sau, rơi xuống mặt đất, lui năm, sáu bước mới dừng lại. Trác Phàm cũng lùi lại bốn năm bước, mới dừng lại, hai bên giao thủ, lúc này mới cân sức ngang tài. Nhìn thấy cảnh này, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi nheo mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng vô cùng ngạc nhiên, nghĩ Trác Phàm có thể dùng diệu thuật khắc chế mới phá một chưởng của Mộ Dung Tuyết. Nhưng lần này hai bên đối chưởng, là thực lực chân thật. Lần này vẫn ngang tay, điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trong mắt nàng, Trác Phàm chỉ là một thần chiếu tam trọng, làm sao có thể so sánh với công lực dung hồn ngũ trọng của Mộ Dung Tuyết. Hay! Tiểu tử này dùng thứ gì ẩn giấu tu vi? Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Bách Lý Ngự Vũ hơi híp lại, cũng không định tiến lên, mà cứ yên tĩnh quan sát, dò xét xem Trác Phàm sâu cạn thế nào. Tước Nhi không được Trác Phàm cho phép, dáng vẻ vẫn ngoan ngoãn bình thường, một ngón tay cũng không động, mà trước mặt người ngoài nàng còn ngoan ngoãn hơn. Trừ phi Trác Phàm thật sự gặp phải tình huống khẩn cấp, nhưng hiển nhiên, nữ tử trước mắt còn xa mới có thể đạt đến điểm này. Tiểu thư. Trụy Nhi thấy tiểu thư nhà mình dùng hai chiêu xuất thủ đều không thể chiếm được tiện nghi, trong lòng vô cùng lo lắng, vội đến bên cạnh tiểu thư. Mộ Dung Tuyết khoát tay không nhìn nha hoàn của mình, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Trác Phàm đối diện, thỉnh thoảng còn nhìn Kỳ Lân Tí vừa va chạm với nàng. Mà trên đó, băng sương nhàn nhạt nhanh chóng ngưng kết. Hiểu ý nàng, mí mắt Trác Phàm rũ xuống, chậm rãi nâng cánh tay phải đầy băng sương kia lên, cười khẽ một tiếng, lúc này cô nương đang tính toán. Một chưởng vừa rồi hạ xuống, ta thương tổn mấy phần. Ha ha ha. Đáng tiếc, cô nương tính sai rồi, cánh tay này của ta không sợ nóng lạnh, băng tâm liệt diễm của cô nương cũng không thể thấm vào một chút. Nói xong, Trác Phàm bỗng nhiên vung cánh tay phải lên, soạt một tiếng, những vụn băng đã vỡ hoàn toàn, rơi trên mặt đất. Mà cánh tay đỏ rực lại tản ra ánh sáng xanh ngọc, không chút tổn thương. Ánh mắt Mộ Dung Tuyết lóe lên từng đạo dị sắc, nhưng cũng càng thêm ngưng trọng. Làm sao có thể, mặc dù một chưởng kia của tiểu thư không phải hàn phong liệt diễm, cũng không sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, nhưng bình thường tiểu thư đã sớm đem Bắc Hải băng tinh. Thiên địa hàn viêm luyện trong tâm tủy, một chiêu thức đều mang sức mạnh hàn viêm. Đối chưởng với người bình thường, dù người kia công lực mạnh thế nào cũng sẽ bị hàn viêm xâm nhập, gân mạch tắc nghẽn, lần này sao lại thế? Trụy Nhi nhìn thấy cũng không thể tin được, nàng nhìn Trác Phàm lẩm bẩm nói. Bách Lý Ngự Vũ nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi lên tiếng châm chọc, xem ra hôm nay đại tiểu thư Mộ Dung của chúng ta gặp phải khắc tinh rồi. Nếu là đối phương thực lực cao hơn ngươi thì được, ngươi còn có lối thoát. Nhưng rõ ràng công lực hắn tương xứng với ngươi, kết quả chiêu số của ngươi bị giải. Không thể phát huy công hiệu thường có, ai cha cha. Lúc trước đem hai loại năng lượng thủy hỏa tương khắc nhập thể, tiếp nhận mọi loại thống khổ, thật vất vả mới tu được băng viêm hàng này, bây giờ xem ra một chút tác dụng cũng không có, ha ha ha. Này, rốt cuộc tiểu thư của chúng ta đắc tội gì với ngươi, lúc này còn mở miệng châm chọc. Truy Nhi nghe nhịn không được liền đứng ra, bất bình thay cho tiểu thư nhà mình. Thế nhưng Mộ Dung Tuyết lại không chút để ý đến, chỉ chăm chú nhìn Trác Phàm đối diện, trong mắt tinh mang lóe lên, như đang suy nghĩ đối sách. Nhìn thấy ân nhân cứu mạng của hắn. Xem hắn như địch nhân tuyệt đối không thể bỏ qua, Trác Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, bật cười lắc đầu, lần nữa chắp tay nói, Mộ Dung tiểu thư, chuyện vừa rồi trong lòng người cũng đã rõ ràng, bộ dáng như điêu phụ của nàng ta ai đùa giỡn được. Nàng ta không đùa giỡn người khác là tốt lắm rồi, tội gì cô nương còn cố chấp xem tại hạ như kẻ thù mà đối đãi chứ. Này, ngươi nói ai là điêu phụ? Bách Lý Ngự Vũ trừng mắt hung hăng liếc Trác Phàm, nổi giận đùng đùng với hắn. Nhưng Trác Phàm không thèm quan tâm, chỉ chăm chú nhìn Mộ Dung Tuyết đối diện, xem phản ứng của nàng ta. Đáng tiếc. Trong mắt nàng vẫn mang thù hận, không thu liễm chút nào, vẫn kiên định ý định giết Trác Phàm. Nếu hôm nay không diệt trừ hắn sẽ không thoải mái. Đùa giỡn dân nữ tuy đáng giận, nhưng tội không đáng chết, tại hạ không vì chuyện này mà hạ sát thủ với ngươi, ta không phải người cực đoan như vậy. Vậy cô nương vẫn không chịu buông tha là vì? Mấy chục oan hồn Trung Châu, sinh linh đồ tháng, đều bởi vì ngươi thì việc này không thể không truy cứu. Ánh mắt khẽ híp lại, sát ý trong mắt Mộ Dung Tuyết càng thêm lạnh lẽo, cắn chặt răng nói. Trác Phàm kỳ quái hỏi. Trung Châu. Cô nương là người Nam Châu. Đối địch với Trung Châu, coi như báo thù cũng không cần vì người Trung Châu mà tính sổ chứ. Nếu tại hạ làm chuyện gì ở ba bang còn lại còn có nguyên nhân để cô nương hành động như vậy, dù sao cũng là đồng minh, có chút liên quan, còn Trung Châu. Ha ha ha, ta lại giúp cô nương chống lại kẻ thù còn gì. Đối địch nên gặp trên chiến trường, mục tiêu cũng chỉ có quyền quý Trung Châu, nhưng ngươi lại dính líu đến Hải Xuyên Thương Hội. Để bọn hắn làm dê thế tội, ngươi lại bỏ chạy, mấy chục ngàn oan hồn sao có thể bỏ qua tội ác này của ngươi? Thì ra là thế, ngươi vì bọn họ. Trác Phàm mỉm cười. Không chút khách khí, trái tim ngươi thật nhàn rỗi, vì một đám người không liên quan lại truy sát ta. Thế nhưng, bọn họ thật sự là người ta hại sao? Hại bọn họ chỉ có tâm bọn họ mà thôi, vì bọn họ quá tham. Hoặc nói ngay từ đầu bọn họ dựa vào quyền quý Trung Châu lập nghiệp, cũng biết được sớm muộn cũng có ngày như vậy, ta chỉ gặp đúng lúc thôi. Mộ Dung Tuyết hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta không biết điều đó sao? Mà ta cũng không phải vì bọn họ mà đối với ngươi như thế. Vậy vì sao? Là vì thiên đạo, không cho phép gian tà như ngươi tồn tại. Mộ Dung Tuyết hít sâu một hơi. Ánh mắt ngưng tụ, trịnh trọng nói, Hải Xuyên Thương Hội, nhìn mọi việc có vẻ có lợi, thời gian đi qua là mũi đau liếm máu, nhìn thì lộng lẫy nhưng nguy cơ trùng trùng, sớm muộn gì cũng bị Nam Châu thay đổi ném bỏ, điểm này, ta sớm hiểu rõ. Nhưng thời khắc thịnh suy luôn có quá trình, con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi là người. Hải Xuyên Thương Hội bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng trời có mắt, tuyệt không diệt nhanh như vậy, liên lụy rộng như vậy, tạo thành sinh linh đồ tháng. Mà tất cả mọi thứ, đều vì ngươi mà gây nên. Sự hiện diện của ma quỷ trên thế gian chỉ mang đến đau khổ. Diệt trừ yêu ma bảo vệ chính đạo là trách nhiệm của ta, không liên quan đến vấn đề lập trường. Hôm qua ngươi đã khiến đại thương hành lớn nhất Trung Châu vẫn diệt, làm cho Trung Châu rung chuyển, hôm nay ngươi lại xuất hiện ở Bắc Châu, phải chăng muốn lặp lại chiêu cũ, khiến Bắc Châu dẫm lên vết xe đổ? Hừ, có lẽ ngươi hoa ngôn xảo ngữ, có thể lừa được một số người dụng ý khó dò hợp tác với ngươi nhưng đồng hành cùng ma. Cuối cùng sẽ bị ma cắn nuốt, mỗi người đều không thoát khỏi. Nếu hôm nay ta thả ngươi, có lẽ lần sau ngươi lại hại ta, hoặc là người thân của ta cho nên ta tuyệt sẽ không dung túng ngươi. Trác Phàm nhìn nàng thở dài một hơi, gật đầu nói, thì ra là thế, đây là đạo trong lòng cô nương, nhìn về lâu dài đúng thật lưu giữ một người như ta trên đời xác thật sẽ hại vô số người. Có lẽ có người cảm thấy ta hại thế lực đối địch, rồi cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không thể lường trước được điều gì. Biết đâu chờ hắn lại kết cục như thế. Trước mặt ma, không có ai là người ngoài cuộc, hại người khác cuối cùng cũng hại chính mình. Cô nương tâm đạo như vậy thật khó có được. Đáng tiếc thế nhân ít có người nhìn xa được như cô nương, chỉ cần trong lòng người còn có ma. thì tại hạ còn tồn tại. Chỉ tiếc, tại hạ và cô nương là hai người khác đạo. Cáo từ. Không người cúi đầu, vẻ mặt Trác Phàm nghiêm túc xem như kết thúc ân oán này. Hắn sẽ không nghĩ đến phải báo đáp nợ ân tình này, bởi vì hắn gặp phải một người chính đạo, mà chính và ma không đi cùng nhau. Hoặc là nói, một chính đạo, tâm tình thanh tĩnh bình thản, không ham muốn thế tục, thủy chung kiên trì giữ mình trong đạo, không phải giả ma.